Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Phượng Hoàng Hoàng Triều Tiêu Huyền Cầm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Lăng Tiếu trở về thì cũng có sự xuất hiện của Diệp Tiểu Phỉ, tuy nhiên cô nàng không có tham dự vào chiến đấu bởi vì phần thắng đã hoàn toàn nghiêng lệch về phía Phượng Hoàng Hoàng Triều. Lúc này thì chiến trường xoay chuyển đến chỗ của Bạch Hổ Thánh Triều với sự dẫn đoàn của Bạch Hổ Thánh Nữ. Qua sự điều tra thì bọn họ phát hiện nơi này có 5 thế lực đế triều, trong đó có cả Kim Dương Đế Triều với sự cầm đầu của Kim Giật. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra giữa bọn họ. Không phải là ta thông minh, Bạch Hổ Thánh Nữ nhẹ nhàng lắc đầu, những cái này đều là Tô Hoàng Chủ nói cho ta biết. Tô Hoàng Chủ, mọi người sửng sốt một chút, như thế này thì đúng là mới nói thông được. Khẳng định là Phượng Hoàng Hoàng Triều với Kim Dương Đế Triều đã xảy ra thù hận gì đó, cho nên là Tô Hoàng Chủ mới có thể định liệu như vậy. Nhưng trên thực tế thì cũng không phải. Lúc trước khi Kim Giật đến cầu thân, Tô Hàn cự tuyệt hắn, nhưng hắn trước khi đi vẫn còn là cho đối phương một chút tiên tinh. Kim Giật đã thu nhận rồi. Thời điểm đi tới huyết linh bế cảnh, có người nói cho Tô Hàn biết là Kim Dương Đế Triều cũng điều động tu sĩ tới khai thác khoáng mạch của cảnh vực thiên tinh đế triều, hoặc là nói đây là cướp đoạt. Từ hai điểm này thì Tô Hàn liền có thể nhìn ra Kim Dương Đế Chủ tuyệt đối là một tên hám lợi, là một kẻ lòng đen. Kim Giật có tới 90% khả năng trở lên cũng được truyền thừa cái ưu điểm này của hắn, chỉ bất quá tạm thời vỏn vẹn chỉ biểu hiện ra một góc của tòa băng sơn mà thôi. Lần này chinh phạt Phượng Hoàng Hoàng Triều, Kim Dương Đế Triều lại không có lợi ích hay sao? Có, mà còn có rất nhiều nữa. Bọn hắn chẳng những có thể nịnh nọt Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều. Nếu như Phượng Hoàng Hoàng Triều thực sự tan rã, lại càng có thể theo đó mà húp được một chén canh. Từ đó thì sự tình giữa Tô Giao và Kim Giật liền trở thành là thoại nhảm mà thôi. Kim Giật vẫn như cũ là đế tử cao cao tại thượng, vẫn là một vị đế tử duy nhất của Kim Dương Đế Triều. Báo, thời điểm mọi người còn đang yên lặng thì có âm thanh bén nhọn truyền tới. Bẩm báo thánh nữ, bẩm báo chư vị đại nhân, địch nhân đã tới. Cách chiến tràng của chúng ta là ước chừng 3.000 vạn dặm. Tới rồi sau, Bạch Hổ thánh nữ đôi mắt đẹp lóe lên trực tiếp đứng dậy. Hai đầu ngón tay đột nhiên khẽ kéo một cái, sa y trên người bỗng nhiên bị giật xuống. Một đạo áo giáp màu bạc trắng xuất hiện trên thân nàng, thoạt nhìn cũng không phải là dày nặng, mà tựa như là một tấm giáp da mà thôi. Ánh mặt trời chiếu đến để cho áo giáp này phản xạ ra hào quang, đem Bạch Hổ thánh nữ chiếu rọi thành một tư thế hiên ngang anh khí bức người. 150 triệu chiến binh, ít nhất cũng phải lưu lại 8/10. Bạch Hổ thánh nữ âm thanh có chút băng lãnh. Vâng, mọi người cũng toàn bộ đứng dậy gật đầu ứng tiếng. Đi theo ta. Bạch Hổ thánh nữ cất bước đi ra, đang muốn rời khỏi hành cung. Thế nhưng vào thời khắc này lại có một đạo âm thanh bén nhọn chuyển đến. Bẩm báo thánh nữ, có người cầu kiến. Vào đi, Bạch Hổ thánh nữ nói thẳng. Sau một lát thì có một bóng người đi tới, bộ dáng trẻ tuổi, dáng người không thể nói là khôi ngô, nhưng cũng không thể nói là gầy gò, chỉ có thể coi là vừa vặn. Ở trên người hắn khoác một bộ đạo bào màu tím sẫm, tựa như là ma bào của bọn ma pháp sư vậy, nhưng lại không có điều khắc nguyên tố ma pháp. Thời điểm gặp được Bạch Hổ thánh nữ, hắn hơi ngẩn ra, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là cực đẹp. Ngươi là ai? Bạch Hổ thánh nữ hỏi. Phượng Hoàng Hoàng Triều Tiêu Cầm Huyền. Nam tử trẻ tuổi kia mở miệng. Người của Phượng Hoàng Hoàng Triều sau. Bạch Hổ thánh nữ nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi này. Vì sao ta chưa từng nghe nói qua tên của ngươi? Còn có, ngươi tới nơi này để làm gì? Ta từ hạ đẳng tinh vực tiến vào trung đẳng tinh vực thì đã chia tay với hoàng chủ. Sau trận chiến này là lần đầu tiên ta trở lại làm người của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Tiêu Cầm Huyền nói, còn vì tại sao đến đây là bởi vì trước khi nhìn tới hoàng chủ ta phải đưa cho hắn một món lễ lớn. Giống như Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ vậy, nhất định ở đây sẽ phải thán phục một tiếng là con mẹ nó, tư tưởng lớn gặp nhau thực sự là ăn ý. Giữa hai người Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ thì vẫn luôn loanh quanh ở trong Hắc Vân Sơn Mạch mà thương lượng xong đều muốn tặng một món đại lễ cho Tô Hàn. Thế nhưng Tiêu Cầm Huyền thì không biết ở nơi nào xuất hiện, vậy mà cũng muốn tặng cho Tô Hàn một phần đại lễ. Đây không phải là ăn ý thì là cái gì? Mà sau khi Tiêu Cầm Huyền nói ra những lời này, Bạch Hổ thánh nữ cảm giác đầu tiên chính là đây là một gã lường gạt. Hiện tại đã là lúc nào rồi, chiến tranh nguy cấp, lại còn có tâm tình làm một chút cái gọi là kinh hỉ này cho hoàng chủ xong. Phượng Hoàng Hoàng Triều đối với việc quản chế cấp dưới chẳng nhẽ lại tán loạn như vậy sao? Lúc nào muốn trở về thì lúc đó trở về hay sao? Làm cách nào trở về? Không, điều đó không có khả năng. Cái người này chỉ sợ không phải là người của Phượng Hoàng Hoàng Triều, mà là gian tế của đối phương phái tới. Trước khi nói láo thì người phải lấy cớ thật tốt một phen, cớ này quá qua la rồi, Bạch Hổ Thánh Nữ nói. Sau đó thì sao? Tiêu Cầm Huyền ngẩng đầu lên, thân thể chấn động, lập tức có khí tức kinh người lan ra. Bạch Hổ Thánh Nữ biến sắc, mà mắt sắc mặt của mọi người bốn phía cũng đều xuất hiện biến hóa. Tiền đế cảnh, nam tử trung niên lúc nãy đồng tử co vào. Hắn chính là một đại tôn, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào tiền đế cảnh, cho nên đối với khí tức như vậy, hắn hiểu rõ ràng nhất. Năm đại đế triều, lại phái tiền đế cảnh tới để làm gián tế cho các người hay sao? Tiêu Cầm Huyền thản nhiên nói. Thế nhưng, tiền đế cảnh của Phượng Hoàng Hoàng Triều ta đều biết, cũng không có người nào như ngươi. Bạch Hổ Thánh Nữ vẻ mặt không đổi. Cho dù là tiên đế cảnh thì nàng cũng không sợ. Thủ đoạn mà thánh chủ ban cho nàng đủ để cho nàng phòng ngự trong tay bất kỳ tiên đế cảnh nào công kích, cho dù là tiên đế cảnh đỉnh phong. Ta vừa mới nói là ta mới trở về mà. Tiêu Cầm Huyền dường như là lười nói rõ lý do, hắn vẫn là lạnh nhạt như vậy. Quay người hướng bên ngoài mà đi, thời điểm thân ảnh biến mất, thân âm thanh của hắn lại truyền tới. Ta ở bên ngoài, 5 triệu dặm chờ các ngươi, có tới hay không thì phải nhìn các ngươi. Đôi mi thanh tú của Bạch Hổ Thánh Nữ nhíu chặt lại dường như đang tự hỏi. Thánh Nữ, nam tử trung niên đồng dạng hô lên, lập tức xuất binh. Bạch Hổ Thánh Nữ đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười nói, tiên đế cảnh đích thân tới thì làm sao có thể là nói hiu nói vượn quả. Bất quá ta cũng muốn nhìn một chút, vị tiên đế cảnh này đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Vâng, mọi người gật đầu, là người của Bạch Hổ Thánh Triều, bọn hắn đối mặt với bất luận một vị tiên đế cảnh nào cũng đều không sợ. Mà những đế triều kia tuy đông, nhưng bọn hắn dám vây công Phượng Hoàng Hoàng Triều, cũng tuyệt đối không dám ra tay với Bạch Hổ Thánh Triều, trừ phi là bọn hắn đã chán sống. Kim Giật là người lĩnh quân lần này của Kim Dương Đế Triều, nhưng không thể nghi ngờ thực lực của hắn không phải là mạnh nhất. Kim Dương Đế Triều đồng dạng cũng phái ra một vị đại tôn, kỳ danh là Á Phong Đại Tôn. Vô số người tiến lên, nhấc lên bụi đất thao thiên. Thiên quân vạn mã buôn đằng, hào khí của Kim Giật tỏa ra, có một loại cảm giác như ánh mắt có thể bao quát non sông. Cái này chính là tư thái của thượng vị giả sau. Kim Giật siết chặt nắm đấm, hít vào một hơi thật sâu. Vị trí đế tử, hắn cũng chưa có hài lòng. Mục tiêu cuối cùng của hắn phải là Kim Dương đế chủ, còn thánh triều sau, căn bản là hắn không dám hy vọng xa vời. Thứ đó gần như không phải là thứ mà bọn hắn có thể với tới. Cho dù trong một đám đế triều thì Kim Dương đế triều chỉ có thể coi là trung thượng, chứ nói gì đến chuyện áp sát thánh triều. 25 triệu dặm. Một âm thanh lớn chuyển ra, vang lên bên tai của mỗi người. Đó là thông báo về khoảng cách giữa bọn họ và Phượng Hoàng Hoàng Triều. Dưới loại cực tốc tiến lên như thế này, khoảng cách đôi bên càng ngày càng ngắn. 2.000 vạn dặm, 1.800 vạn dặm, 14 triệu dặm, 1.000 vạn dặm. Âm thanh không ngừng cứ quanh quẩn vang vọng trong tai của đám người. Kim Giật có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong và xúc động. Đây là lần đầu tiên mà hắn tham gia một tràng chiến đấu to lớn như vậy. Mà đối phương lại chính là Phượng Hoàng Hoàng Triều. Trong đầu hắn nổi lên hình dạng của Tô Giao. Rất đẹp, đáng tiếc là hữu duyên vô phận. Trên mặt của Kim Giật lộ vẻ âm lãnh. Tô Giao, chớ có trách ta. Ta thực sự yêu ngươi, nhưng tất cả những thứ này đều do một tay phụ thân ngươi tạo thành. Hắn cuồng vọng tự đại, không coi ra gì. Thực sự là cho rằng mình có mấy đồng tiền bẩn, thì có thể muốn làm gì thì làm sao, không đem bất luận người nào để trong mắt sau. Kim Giật ta dù như thế nào thì cũng là một vị đế tử. Hắn coi như có cự tuyệt ta, cũng không cần phải nhục nhã ta như vậy. Người yên tâm, sau khi tiêu diệt Phượng Hoàng Hoàng Triều, ta nhất định sẽ đem người bảo vệ. Đến lúc đó nếu như người nguyện ý thì vẫn như cũ là có khả năng gả cho ta. Không thể không nói là Kim Giật cũng thực sự yêu thích Tô Giao. Chỉ có thể nói là tâm lý của hắn vì quyền lực mà có chút bóp méo. Tô Giao chính là một vết ở trong lòng hắn. Có lẽ hắn muốn không phải là tình yêu của Tô Giao đối với hắn, vỏn vẹn chỉ là thân thể của nàng mà thôi. 6 triệu dặm, âm thanh lần nữa vang lên, thân thể của Kim Giật chấn động. Tới gần rồi, càng ngày càng gần. Chờ mình binh lâm thành hạ, thì cái vẻ mặt buồn cười của Tô Hoàng Chủ kia khi thấy chính mình sẽ là dạng vẻ mặt như thế nào? Chẫn nộ, sợ hãi hay hối hận đây? Chỉ nghĩ thôi đã làm cho người ta thoải mái rồi. Ngưng. Thời khắc này bỗng nhiên âm thanh to lớn vang lên, trọn vẹn 150 triệu chiến binh, thế lao về phía trước. Sau khi đi mấy trăm dặm, hoàn toàn ngừng lại. Làm gì? Kim Giật cau mày lại, Hắn ngước mắt nhìn về phía xa xa, căn bản không cần dùng thần niệm, vòn vẹn cho bằng mắt thường có thể thấy được là cách đám người mình khoảng vài dặm đang có một bóng người ngồi đó, cái đầu hơi cúi xuống, đối mặt với thiên quân vạn mã của năm đại đế triều mà dường như không có phản ứng chút nào. Sao? Không riêng gì Kim Giật mà có rất nhiều người thời khắc này đều phát ra tiếng than kinh dị. Người này là ai? Chẳng lẽ là người của Phượng Hoàng Hoàng Triều sao? Lẻ loi một mình mà lại dám ngăn trước mặt 150 triệu chiến binh, thực sự là to gan. Chưa nói đến thực lực, ít nhất thì phần quyết đoán can đảm này đã khiến người ta phải nể phục. Có âm mưu, khẳng định là có âm mưu. Đó là đương nhiên, bằng không thì Đại Tôn cũng không để chúng ta ngừng lại. Vòn vẹn chỉ một người như hắn thì chúng ta đã sớm đem hắn đạp thành tương thịt rồi. Rất nhiều tiếng nghị luận truyền ra, nhìn đạo thân ảnh phía trước mà vô số người cảm thấy kinh ngạc. Một người ngồi đó chặn lại 150 triệu chiến binh. Một màn này bất kỳ người nào trông thấy cũng sẽ rung động đến tột đỉnh. Các hạ là người nào? Á Phong Đại Tôn từ trong đám người đi ra, lướt trên hư không, từ trên cao nhìn xuống mà hỏi. Tới gần hắn mới thấy rõ bóng người này đích thực đang khoanh chân ngồi dưới đất, mà trước mặt hắn còn để một cây đàn cầm. Cây đàn này không có màu sắc gì đặc biệt, thoạt nhìn nó tựa như hư ảo trong suốt vậy. Thế nhưng nhìn một cái thì cây đàn này thực sự tồn tại. Thời điểm nhìn đến cái thứ hai, cây đàn sẽ tan biến đi, mà không biết có phải là ảo giác hay không. Á Phong Đại Tôn luôn cảm thấy chỉ cần là dừng lại trên cây đàn kia trong chốc lát thôi thì linh hồn tựa hồ sẽ bị hút vào trong đó. Thần niệm nhô ra quét qua trên thân người này lại không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Thế nhưng không cảm giác được khí tức mới là khí tức lớn nhất đó. Người này nếu như không phải là phàm nhân, nếu không phải là thể tu, vậy thì là có tu vi siêu việt chính mình, tiền đế cảnh. Nghĩ đến đây, trong lòng của Á Phong Đại Tôn không khỏi hung hăng khẽ nhíu lại. Cũng vào thời khắc này, thân ảnh một mực ngồi xếp bằng kia chậm rãi ngẩng đầu lên. Phượng Hoàng Hoàng Triệu, Điêu Cầm Huyền đã chờ đợi các vị từ lâu. Âm thanh quán không lớn, nhưng lại giống như dễ dàng truyền vào tai của mỗi người, lại giống như là đang đứng ngay bên cạnh mà nói chuyện để cho âm thanh vang lên trong đầu. Trong chớp mắt này, trong đầu của Á Phong Đại Tôn như muốn nổ tung, đau đớn không cách nào hình dung sộc thẳng vào trong đầu hắn. Mặc dù chỉ trong chớp mắt thôi, nhưng vỏn vẹn chớp mắt này liền để cho Á Phong Đại Tôn sắc mặt kịch biến. Quả nhiên là người của Phượng Hoàng Hoàng Triều, bọn hắn thế mà thực sự phái ra tiền đế cảnh cường giả sao? Ở trong Phượng Hoàng Hoàng Triều này thế mà có cả tiền đế cảnh cường giả tồn tại ư? Hô! Á Phong Đại Tôn đầu tiên là hít vào một hơi thật sâu, sau đó ôm quyền nói: Á Phong gặp qua đại đế. Lời vừa nói ra làm cho vô số người kinh hãi. Tiên đế cảnh ư? Thứ này lại có thể là một vị tiên đế cảnh. Chắc không được dám lẻ loi một mình ngồi ở chỗ này, đối mặt với 150 triệu chiến binh mà mặt không đổi sắc. Nguyên lai là tiên đế cảnh cường giả. Phượng Hoàng Hoàng Triều đây là muốn phát dò sao? Biết rõ đây không phải là toàn diện khai chiến, tại thời điểm này lại đem tiên đế cảnh phái ra. Thế nhưng Tiêu Huyền Cầm này là tiên đế cảnh. Bọn họ xưa nay chưa từng nghe thấy có một vị như vậy. Lùi lại. Tiêu Cầm Huyền nhìn Á Phong Đại Tôn thản nhiên nói. Bằng không thì người sẽ chết càng nhanh hơn. Trái tim của Á Phong Đại Tôn hung hăng co quắp lại, không nói hai lời, lập tức thối lui về trong đám người. Đại đế, chúng ta đều là chiến binh của đế triều, mặc dù vây công Phượng Hoàng Hoàng Triều nhưng chưa từng xuất động thiên đế cảnh. Cách đó không xa, Lam Nhan đế triều, Khôi Kinh Đại Tôn mở miệng. Dùng thân phận của ngài mà ra tay đối với chúng ta chỉ sợ là không phù hợp quy củ. Tiêu Cầm Huyền hơi trầm ngâm, ánh mắt chuyển động rơi vào trên người của Khôi Kinh Đại Tôn. Ngón tay hắn trắng nõn thon dài bỗng nhiên rơi vào cây đàn bên dưới, nhẹ nhàng bắn ra. Ông dây đàn rung lên, một đạo quang mang từ bên trong bắn ra nhanh đến cực hạn, hướng đi chính là vị trí của Khôi Kinh Đại Tôn. Khôi Kinh Đại Tôn biến sắc, không nói hai lời trực tiếp triển khai thủ đoạn mà đế chủ ban cho, lục phẩm chân thẫn. Soạt, có một màn sáng che phủ trên người của Khôi Kinh Đại Tôn, nhưng cũng vào thời khắc này đạo ánh sáng kia đã ập tới. Phốc, có tiếng vang trầm đục vang lên, ngay sau đó màn sáng do lục phẩm chân thẫn ngưng tụ còn chưa phá toái, thế nhưng thân thể của Khôi Kinh Đại Tôn đã trực tiếp bị xuyên qua. Bằng mắt thường có thể thấy được ở trên màn sáng kia xuất hiện một lỗ thủng rất nhỏ, phảng phất như bị một cây ngân châm xuyên thấu. Mà bản thân của Khôi Kinh Đại Tôn thì trừng mắt há hốc mồm, dường như muốn nói gì đó, nhưng đáng tiếc là hắn mãi mãi không có nói được. Thân thể giống như mất đi sự chống đỡ, hết thảy lực lượng tu vi đều tản đi, thân ảnh của Khôi Kinh Đại Tôn chậm rãi, rớt xuống mặt đất. Đại Tôn, người bốn phía biến sắc, lập tức có người lao ra, đem Khôi Kinh Đại Tôn ôm lấy. Cũng trong chớp mắt này, sắc mặt của bọn hắn lần nữa đại biến, bởi vì Khôi Kinh Đại Tôn đã không còn chút khí tức nào. Không chỉ là thể xác bị xuyên thấu, mà cái đạo ánh sáng kia chân chính muốn giết là nguyên thần của hắn. Cái này, vô số người run sợ muốn chết, bọn hắn không thể nào tin được, nhất là những vị đại tôn còn lại như Á Phong Đại Tôn và bốn vị khác, nhịp tim cũng như là muốn đình chỉ vậy. Đây chính là một vị đại tôn, nhẹ nhàng bâng quơ như vậy mà bị giết chết rồi sao? Đề dài tiên đế cảnh tuyệt đối không làm được điều này. Thực lực của người này rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Ta rất ghét người khác dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta. Tiêu Cầm Huyền chậm rãi đứng dậy. Đàn cầm kẹp ở bên hông. Phù không khẽ động. Cùng hắn bay lên, liếc mắt nhìn lại giống như là trước mặt hắn có một cái bàn vậy. Nó đang nâng cả cây đàn lên cùng với hắn. Toàn bộ tràng diện ở thời khắc này yên tĩnh đến mức quỷ dị, không người dám động, cũng không ai dám mở miệng nói chuyện, thậm chí ngay cả âm thanh thở dốc cũng không có. Một vị đại tôn đơn giản bị giết chết như vậy, bọn hắn không biết là người chết tiếp theo có phải là mình hay không. Cho đến một đoạn thời khắc, mặt đất bỗng nhiên rung động, tựa như thời điểm 150 triệu chiến binh chạy đến vậy. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn ra, xa xa ở chân trời trước mặt có hàng loạt thân ảnh xuất hiện, lít nhà lít nhít, tạo thành một hàng dài đen đặc, cho người ta cảm giác là bị người ta vây công từ bốn phương tám hướng. Răng rắc, có mây đen răng kín, lôi điện răng đầy. Hư không giống như là sắp mưa, nhưng lôi điện đột ngột lại sinh ra, cho đến cuối cùng lôi đỉnh dừng lại hóa thành một bóng người. Chính là nam tử trung niên, lúc trước tiến vào trong hành cung của Bạch Hổ Thánh Nữ. Liệt Hổ Đại Tôn, thời điểm thấy nam tử trung niên này, đám người Á Phong Đại Tôn trong lòng khẽ giật một cái. Bọn hắn đương nhiên biết Liệt Hổ Đại Tôn, đây chính là cường giả của Bạch Hổ Thánh Triều. Chẳng lẽ Bạch Hổ Thánh Triều tự mình ra tay sao? Rất nhanh bọn hắn liền biết được đáp án. Xa xa đám thân ảnh càng ngày càng gần, vô số người phiêu phủ trên không trung lướt tới. Có một nữ tử tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành. Nàng đứng trên một dải lụa đỏ thẫm, hướng phía này bồng bềnh bay tới. Thoạt nhìn thì tốc độ rất chậm, thế nhưng chỉ vài cái chớp mắt đã tới phía sau Tiêu Cẩm Huyền. Dải lụa dừng lại, nữ tử ngước mắt lên, lặng lặng nhìn 150 triệu chiến binh của đối phương. Bạch Hổ Thánh Nữ. Vẻ mặt của đám người Á Phong Đại Tôn triệt để biến đổi. Bạch Hổ Thánh Nữ là ai? Đấy chính là người cầm quyền lớn nhất dưới Bạch Hổ Thánh Chủ ở trong Bạch Hổ Thánh Triều. Cho dù là tiên đế cảnh của Bạch Hổ Thánh Triều cũng phải nghe theo mệnh lệnh của nàng. Bạch Hổ Thánh Chủ mà không ra thì ý chỉ của Bạch Hổ Thánh Nữ đại biểu cho ý chí của Bạch Hổ Thánh Triều. Ngay cả nàng cũng đã hiện thân, điều này đã chứng minh trực tiếp nhất Bạch Hổ Thánh Triều thực sự là tự mình ra tay. Bạch Hổ Thánh Nữ, ngươi... Á Phong Đại Tôn muốn mở miệng nhưng lại trực tiếp bị Bạch Hổ Thánh Nữ cắt ngang. Đừng có nói chuyện với ta, ngươi không xứng. Khóe mắt của Á Phong Đại Tôn hung hăng co quắp lại. Trong ngày bình thường, hắn hay nói chuyện với người khác bằng giọng điệu này. Không nghĩ tới lúc này người khác lại dùng loại ngôn từ đó nói với hắn. Vậy ta có xứng không? Kim Giật đứng dậy. Bạch Hổ Thánh Nữ quét mắt nhìn hắn thản nhiên nói. Bất quá là một cái đế tử, à thích lợi ích mà thôi. Liếc mắt nhìn ngươi nhiều một chút, ta cũng cảm thấy bẩn mắt. Khuôn mặt của Kim Giật trong nháy mắt đỏ lên. Lời này của Bạch Hổ Thánh Nữ đã trực tiếp đánh vào địa phương yếu ớt nhất trong nội tâm của hắn. Người nào không biết hắn bởi vì muốn thông gia với Tô Giao, cho nên mới được Kim Dương Đế Chủ sớm ban cho thân phận đế tử. Quả thực hắn sau này khẳng định sẽ trở thành đế tử, nhưng đó là sau này, cuối cùng cũng là không giống. Kim Giật thông minh cỡ nào? Hắn nhận biết việc này cho nên vẫn luôn tị húy khi nói tới. Thế nhưng Bạch Hổ Thánh Nữ ngược lại thì tốt rồi, trực tiếp đem nó phơi bày ra. Nếu như ngươi không phải sinh ra Bạch Hổ Thánh Triều, vậy ngươi ngay cả đế tử cũng không đạt tới, Kim Giật cắn răng nói. Đáng tiếc là ta sinh ở Bạch Hổ Thánh Triều, ngươi không so được, Bạch Hổ Thánh Nữ thản nhiên nói. Tốt, Tiêu Cầm Huyền dường như mất đi sự kiên trì, hai tay của hắn đặt trên cây đàn chậm rãi nói. Ta khống chế bọn hắn, các ngươi tới giết. Bạch Hổ Thánh Nữ không nói hai lời, lúc này gật đầu phối hợp. Ông, hai tay của Tiêu Cẩm Huyền vũ động, khẩy trên dây đàn, làm âm thanh nhẹ nhàng bắn ra, cũng không có hào quang xuất hiện, cũng không có bất kỳ lực công kích gì, nhưng tiếng đàn này lại giống như vang vọng ở nơi sâu nhất trong linh hồn của người ta, để cho tất cả đối phương đều rung động. Ông, trong chớp mắt tiếp theo, Tiêu Cẩm Huyền lần nữa búng ra dây đàn, lần này là hai ngón cùng đánh, hai âm thanh phảng phất như tiếng trời, lại giống như tiếng gào thét thê thảm từ địa ngục. Vẫn như trước, không có công kích. Bạch Hổ Thánh Nữ hơi nhăn lông mày nghi hoặc nhìn Tiêu Cẩm Huyền một chút. Hết thảy ba lần búng ra, Nhưng mà 150 triệu chiến binh của đối phương lại không nhận một chút ảnh hưởng nào. Nàng thậm chí đều đang hoài nghi tên này lại đang giả thần giả quỷ. Nhưng cũng đúng vào lúc này, âm thanh của Liệt Hổ Đại Tôn bỗng nhiên truyền vào trong tai của Bạch Hổ Thánh Nữ. Thánh Nữ, ngài xem, Khôi Kinh Đại Tôn đã chết. Bạch Hổ Thánh Nữ khẽ giật mình, dương mắt nhìn lên, lập tức rơi vào trong đám người của đối phương. Chỉ một lát nàng liền thấy thi thể của Khôi Kinh Đại Tôn đang được một chiến binh ôm lấy, hai con mắt hắn trợn to. Màn sáng trên người đang dần dần tản đi, miệng há ra dường như muốn nói cái gì, toàn bộ khuôn mặt đều tràn ngập vẻ không cam lòng. Nhìn một màn này, trong lòng của Bạch Hổ Thánh Nữ cũng hung hăng co quắp lại. Khôi Kinh Đại Tôn đến cùng là chết như thế nào? Vừa mới đến liền đã chết sao? Thời điểm lần nữa nhìn về phía Tiêu Cẩm Huyền, trong mắt của Bạch Hổ Thánh Nữ vẻ thiếu kiên nhẫn đã hoàn toàn biến mất. Khôi Kinh Đại Tôn rõ ràng không có khả năng tự sát, nguyên nhân duy nhất của cái chết chỉ có thể là do vị trước mắt thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi này. Con cũng vào thời khắc này, ngón tay thon dài của Tiêu Cẩm Huyền bỗng nhiên cấp tốc bay múa, ngón tay hắn dường như hóa thành hư ảo, tốc độ đã nhanh đến cực hạn, chỉ có thể thấy được dây đàn không ngừng bị búng ra. Tiếng đàn cực kỳ êm tai, vang vọng toàn trường. Từng đạo ánh sáng trên dây đàn lan ra, quang mang càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, giống như trở thành muôn màu ánh sáng trực tiếp tản vào trong đám người. Trong chớp mắt này, phàm là chiến binh bị hào quang đụng phải thì trực tiếp hung hăng chấn động. Sau đó trong con mắt của họ xuất hiện sự ngốc trệ, hai tay buông xuống tựa như một cái xác không hồn đứng yên ở đó. Đây là... Bạch Hổ Thánh Nữ đã sợ đến ngây người. Hết thảy mọi người đều sợ hãi, bọn hắn đơn giản không thể nào tin được một màn mà mình đang chứng kiến. Quang mang kia lợi dụng không gian tiến vào giữa đám người, ít nhất cũng có mấy ngàn vạn. Ngay cả là bọn người Á Phong Đại Tôn và bốn vị Đại Tôn đứng ở phía trước, càng là người đứng mũi chịu sào. Liếc mắt nhìn lại một mảng lớn chiến binh ở phía gần nhất, thấp thì là tiên nhân cảnh, cao thì cho đến Đại Tôn, toàn bộ đều là ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng nhếch lên, thỉnh thoảng phát ra từng đạo tiếng cười, ngớ ngẩn, giống như bị điên vậy. Thánh đàn phục hy, ma âm, Tiêu Cẩm Huyền bỗng nhiên mở miệng, ông một tiếng, lúc này cả 10 ngón tay của hắn thả xuống dây đàn, sau đó cách không xa, rất nhiều nhóm chiến binh vung mạnh lên, oanh một tiếng, tiếng nổ vang, âm mầm vang lên. Lúc này hào quang tiến vào trong cơ thể đám chiến binh, trung tùm sáng ở trong người bọn họ tản ra kinh người. Ngay sau đó, dưới ánh nhìn của đám người Bạch Hổ Thánh Nữ, phanh, từng đạo âm thanh trầm đục truyền tới, đó là âm thanh của thể xác nổ tung. Á Phong Đại Tôn là như thế, ba vị Đại Tôn khác cũng là như vậy, còn có mấy ngàn bạn chiến binh. Một màn này quá mức hoa lệ và cũng quá mức huyết tinh đi. Vô số thân xác, thân ảnh nổ tung trong ánh sáng, máu tươi phong ra tung tóe, thiên địa giống như giải xuống một trận huyết vũ, kinh người đến cực điểm. A, tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, đó là do kim giật phát ra. Trong cơ thể hắn cũng có chùm sáng xuất hiện, thoạt nhìn là muốn nổ tung. Bạch Hổ Thánh Nữ biến sắc, kịp thời phản ứng, vội vàng hô: Tô Hoàng Chủ có lệnh, không giết kim giật. Vẻ mặt của Tiêu Cẩm Huyền không đổi, động tác cũng không ngừng, nhưng chùm sáng ở trên người của kim giật lại dần biến mất. Được sống sót sau tai nạn, sắc mặt quán trắng bạch, thở lớn từng ngụm, toàn thân trên dưới đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Cẩm Huyền giống như đang nhìn một tên ác ma, tràn đầy sự kinh khủng. Soạt, trong chớp mắt này một màn hoa lệ xuất hiện. Mấy chục triệu người phía trước nổ tung, vô số chùm sáng phun ra như mặt trời lóa mắt. Những chùm sáng này lại tản ra bốn phía, trong nháy mắt đem những chiến binh kia lại toàn bộ bao phủ lại, sau đó trực tiếp chui vào trong cơ thể. Một màn giống hệt như lúc trước lại lần nữa phát sinh. Hết thảy chiến binh hai mắt ngốc trệ, hai tay buông xuống, dường như mất đi ý thức, hóa thành những cái xác không hồn. Ý thức của bọn hắn tất cả đều tản đi, nguyên bản tu vi được điều động lúc này trực tiếp tan biến. Đám người Liệt Hổ Đại Tôn nhìn thấy một màn này, cảm giác như ở trong họng của mình bị cái gì đó chặn lại, có chút khó chịu. Không phải là bởi vì đồng tình, mà là bởi vì loại tàn sát kinh khủng này cảm thấy khó chịu. Nếu như đổ sát cứng trọi cứng thì bọn hắn sẽ cảm thấy thoải mái, nhưng tàn sát một cách quỷ dị như vậy thực sự rất khó chịu. Đến lượt các ngươi. Âm thanh của Tiêu Cẩm Huyền truyền ra, hai tay quán rời khỏi cây đàn, rồi đem cây đàn thu hồi lại, hướng phía xa mà đi. Bạch Hổ Thánh Nữ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn rất lâu, cuối cùng nàng hít sâu một hơi quát lớn: Bạch Hổ Thánh Triều, xuất kích! Sư một tiếng, những thân ảnh kia phô thiên cái địa vọt vào trong bầy chiến binh của đối phương. Phốc, âm, đủ các loại âm thanh truyền ra, hoàn toàn là một mảng tàn sát, Căn bản không có bất kỳ người nào phản kháng, bọn hắn đều giống như mê muội, cho dù thể xác bị chám ra, thế nhưng khóe miệng vẫn cười. Nụ cười ngây ngẩn, vẫn chưa hề tan biến. À, lúc này mới có tiếng kêu thảm thiết chuyển ra, đó là tiếng thét gào của bọn Á Phong Đại Tôn. Bọn hắn là tiên tôn cảnh đỉnh phong, thời gian kiên trì so với những người khác lâu hơn một chút, nhưng cũng vỏn vẹn chỉ lâu hơn một chút mà thôi. Thể xác của Á Phong Đại Tôn nổ tung đầu tiên. Liệt Hổ Đại Tôn vẫn đang ngó chừng hắn, tính đợi nguyên thần quán lao ra thì sẽ tiến vào chém giết, thế nhưng lại cũng không có nguyên thần. Nguyên thần của Á Phong Đại Tôn tựa hồ đi theo thể xác cùng nổ tung, oanh, sau đó lại là ba tiếng nổ vang. Sau Khôi Kinh Đại Tôn thì còn lại bốn vị Đại Tôn, nhưng vào lúc này đều mất mạng. Thời gian tàn sát cho tới bây giờ cũng không kéo dài quá lâu. Thời gian chưa qua một nén nhang thì trận chiến đấu này cơ bản đã kết thúc. Năm đại đế triều có 150 triệu chiến binh thì cũng toàn quân bị diệt. Người duy nhất còn sống chỉ có mỗi mình Kim Giật. Hắn nhìn lên núi thây, biển máu mà cả người ngốc trệ. Không có phẫn nộ, không có tuyệt vọng, cũng không có bất kỳ cảm xúc gì. Linh hồn của hắn giống như theo những người này đều bị chém giết rồi. Thoải mái không? Bạch Hổ Thánh Nữ lúc này mở miệng, hối hận không? Ngươi mang nhiều người như vậy đến đây chính là vì muốn tàn sát đối với Phượng Hoàng Hoàng Triều sau. Đáng tiếc là kết quả hình như đã đảo ngược. Kim Giật vẫn ngốc trệ như cũ. Xéo đi, Bạch Hổ Thánh Nữ nói. Tô Hoàng Chủ từng nói, hắn lúc trước mặc dù cho ngươi một chút tiên tinh, nhưng tính mạng của Tô Giao, công chúa, tiên tinh không đủ để đền bù hay là cân nhắc. Ngươi đã từng cứu nàng một lần, lần này thì cũng tha cho ngươi một mạng. Đến tận đây thì ân tình giữa ngươi và Tô Giao cũng triệt để thanh toán xong. Tiếng nói vang lên, Bạch Hổ Thánh Nữ liền phất tay, lập tức có hỏa diễm thao thiên bùng cháy trong núi thây biển máu. Kim Giật đứng lại ở trong hỏa diễm, cho đến khi thấy hỏa diễm thiêu đốt toàn thân đau đớn, hắn mới phản ứng lại được. Thời điểm hắn ngẩng đầu thì Bạch Hổ Thánh Nữ, Liệt Hổ Đại Tôn, thân ảnh đám người này đã dần dần đi xa. Và cũng vào thời khắc này, hư không xuất hiện một gợn sóng, có một nữ tử chậm rãi hiện ra. Nàng nhìn cảnh tượng phía dưới mà có chút ngạc nhiên. Ta lại tới chậm rồi sao? Chiến trường Nam Phương, chỉ còn lại mỗi chiến trường Nam Phương thôi. Phải nhanh một chút, bằng không thì ngay cả cơ hội đi gặp mặt tông chủ cũng xấu hổ. Siêu, một bước nhất lên hoành không biến mất, thân ảnh của nữ tử lại rời đi. Sau một ngày thì Đông Tây Nam Bắc bốn phương chiến trường Nam Phương là nơi địch nhân đến chậm nhất. Hiền Viên Khung cũng rất là gấp gáp, toàn bộ chiến tộc đều đang rất gấp gáp. Chiến tộc Thiên Quân có 600 vạn đệ tử, là chiến binh của Phượng Hoàng Hoàng Triều trấn thủ Nam Phương chiến trường. Đương nhiên không phải chỉ có bọn hắn. Phượng Hoàng Hoàng Triều hao tổn vô số tiền tinh, thuê tới 1.200 vạn chiến binh, toàn bộ đều tập kết ở đây. Minh Dương Tiên Đế cũng nằm trong số này. Tô Hàn lệnh cho hắn, không phải là giết chiến binh của đối phương, mà là bảo vệ người của Thiên Quân chiến tộc. Mỗi một người của chiến tộc đều được Tô Hàn coi như báu vật. Bọn hắn chính là thể tu, không có tu võ đạo, cũng không có bình cảnh. Chỉ cần có tài nguyên, vậy thì bọn hắn có thể tăng lên vô giới hạn. Bởi vậy mà mỗi người đều có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Cho dù là giờ phút này có yếu hơn nữa, nhưng trên phương diện tiềm lực, tuyệt đối sẽ không thua bất luận người nào. Minh Dương Tiên Đế thực ra là có chút không vui. Lão tử, tại sao lại phải gia nhập vào Phượng Hoàng, Hoàng Triều ngươi? Hơn nữa, ngay cả một viên tiên tinh cũng không cần, đó là lý do gì? Đương nhiên đó là vì Bạch Hổ Thánh Triều. Bạch Hổ Thánh Triều tự mình ra tay để thay cho Phượng Hoàng Hoàng Triều trấn thủ Tây Phương chiến trường. Minh Dương Tiên Đế cũng biết điều đó. Bổn ý của hắn là muốn sang Bạch Hổ Thánh Triều bên kia. Mặc dù Bạch Hổ Thánh Chủ không có tới, nhưng tạm thời ở trước mặt của Bạch Hổ Thánh Triều thể hiện một chút để cho có cảm giác là mình tồn tại, ngày sau cũng dễ gặp mặt hơn. Thế nhưng Tô Hàn lại cự tuyệt hắn, mà còn cự tuyệt hết sức trực tiếp, hết sức quả quyết, càng là hết sức kiên định. Minh Dương Tiên Đế luôn cảm thấy thời điểm Tô Hàn cự tuyệt hắn có chút bộ dáng tức giận, đến cùng là vì cái gì hắn nghĩ cả nửa ngày cũng nghĩ không ra. Trở lại chuyện chính thì chiến trường phương Bắc là truyền tin về đầu tiên. Ma Thiên Đế Triều dùng thủ đoạn khủng bố, dùng kinh thần đại ma trận, mạnh mẽ lùa giết đối phương 9.000 vạn chiến binh. Siêu cấp cường giả Lăng Tiếu hiện thân, đem Tuyệt Dạ Đại Tôn và Diệu Thần Đại Tôn chém giết. Còn lại 3.000 vạn chiến binh căn bản muốn trốn, nhưng ở ngoài trăm vạn dặm lại tào ngộ đạo phục kích thứ hai của Ma Thiên Đế Triều, toàn quân bị diệt. Ngay sau đó thì phương Đông chiến trường chuyển tới tin tức, cự nhân quân của Man Di tộc đánh đầu thắng đó, ngoài phòng lẫm liệt, tự tay xé đi 1.200.000 vạn chiến binh của tứ đại đế triều, phải nói là giết chóc thao thiên. Thống lĩnh tối cao của Man Di tộc là Địch Bạo, kéo theo 5 vị tiên tôn cảnh cường giả đỉnh phong, truy sát cuồng đồ đại tôn và 4 vị đại tôn cả nửa ngày, cuối cùng ở ngoài phạm vi 8.000 vạn dặm, lại kịch chiến thêm một đoạn thời gian, đem bọn họ chém giết toàn bộ. Tới lúc đó thì phương đông chiến trường, chiến binh của đế triều cũng toàn quân bị diệt. Phương tây chiến trường thì tạm thời chưa có tin tức chuyển đến, thế nhưng đám người Hiên Viên Khung không có lo lắng chuyện này. Đây là tây phương chiến trường. Bạch Hổ Thánh Nữ đích chân tới, Bạch Hổ Thánh Triều cũng điều động chiến binh của mình. Nếu như bọn hắn chỉ là vài ba tòa đế triều, điều động chiến binh mà còn không thu thập được, vậy thì còn gọi gì là Thánh Triều nữa, khẳng định bọn hắn sẽ xuất quân đại thắng. Bởi vậy Hiên Viên Khung thực sự là cuống cuồng tới cực điểm. Ba phương chiến trường khác đều là đại thắng, chỉ có chính mình ở đây, ngay cả chiến đấu còn chưa có bắt đầu đây. Chuyện gì xảy ra mà vẫn không có tin tức vậy, đám cẩu vật kia đến cùng có tới hay không? Ở trong doanh trướng đơn giản, Hiên Viên Khung bộ dáng như là kiến bò chảo nóng, cứ đi tới đi lui. Những người khác nhìn hắn thì mắt đảo như giang lạc, giống như là trọng tài ngồi xem hai bên đánh tennis vậy. Ở bốn phía có không ít người ngồi như là Hiên Viên Võ Liệt, Hiên Viên Phong, đám người cao tầng của chiến tộc, bọn hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Đối phương là không đến thì bọn hắn có biện pháp gì? Nếu như bốn đại chiến trường đều không có chiến binh xuất hiện, vậy thì chiến tộc tự nhiên sẽ không nóng nảy. Thế nhưng mà ba phương chiến trường khác người ta đã đánh xong bố nó rồi. Tin chiến thắng đều đã truyền về, còn mình bên này ngay cả một cái bóng người cũng không có đụng phải. Chẳng lẽ thanh danh của thiên quân chiến tộc đã lớn đến trình độ như vậy sao? Hù cho đối phương sợ té đái mà không dám tới. Báo! Vào thời khắc này có tiếng hô vang từ bên ngoài truyền đến, sắc mặt Hiên Viên Khung mừng rỡ, ngàn trông vạn ngóng, rốt cuộc cũng đợi được. Màn cửa của doanh trướng sốc lên, có một tên đệ tử chiến tộc sọc vào. Hiên Viên Khung lập tức hỏi, kẻ địch xuất hiện sau, tới chỗ nào rồi? Có phải là bốn tòa đế triều hay không? Hết thảy là 1.200.000 vạn chiến binh chứ gì? Tên đệ tử chiến tộc kia vẻ mặt mộng bức, sau một lát hắn mới bình tĩnh phản ứng lại. Tộc trưởng, không phải là tin tức của địch nhân, mà là tin tức từ tây phương chiến trường truyền lại. Ngay ở trước mặt những người khác, hắn hẳn phải xưng hô Hiên Viên Khung là quân đoàn trưởng, nhưng tự mình là người chiến tộc thì vẫn luôn hô Hiên Viên Khung là tộc trưởng. Tây phương chiến trường, Hiên Viên Khung thất vọng, hứng thú cũng kém đi, nói một chút xem là tin tức gì. Tiêu Cẩm Huyền xuất hiện, tên đệ tử chiến tộc kia nói, hắn hẳn là đã thu được một hồi tạo hóa to lớn, thực lực đạt đến sự tăng trưởng khủng bố. Sao? Cái miệng của Hiên Viên Khung lộ ra nụ cười, trở về là tốt rồi, trở về là tốt. Hoàng chủ thế nhưng là vẫn lơn chờ đợi bọn hắn trở về, hiện tại thì tốt rồi, Lăng Tiếu trở về, Tiêu Cẩm Huyền cũng quay về, chỉ còn thiếu có Diệp Tiểu Phỉ và Hương Nhi nha. Diệp Tiểu Phỉ kỳ thực đã trở về, Tô Hàn biết, nhưng Hiên Viên Khung lại không biết. Cái này đích xác là một tin tức tốt, Hiên Viên Khung lại nói. Tiêu Cẩm Huyền dùng tiếng đàn đáng sợ đến cực hạn. À, tiêu diệt 3.000 vạn chiến binh của địch quân, cùng với 4 tên đại tôn cường giả của đối phương, sau đó không biết thi triển thủ đoạn gì để cho 1.200.000 vạn chiến binh khác toàn bộ trở thành cái xác không hồn, cho dù là 4 vị đại tôn cũng không chịu nổi thể xác nổ tung. Đệ tử chiến tộc kia nói tiếp, Bạch Hổ Thánh Triều mượn cơ hội xuất động để cho chiến binh tàn sát đám chiến binh của đế triều, không đến thời gian một nén nhang thì chiến đấu kết thúc. Càng nói âm thanh quán càng nhỏ, bởi vì hắn thấy bản thân mình cũng đỏ mặt. Người ta không tới thời gian một nén nhang đã kết thúc chiến đấu, còn mình thì sao? Ngay cả một sợi lông cũng không gặp đây. Đây cũng là tin tức tốt sao? Hiên Viên Khung cười khổ một tiếng. Chúng ta bên này, bốn tòa đế triều đáng chết kia, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là có muốn đánh nhau nữa hay không? Muốn đánh thì đến mẹ nó đi, mà không đánh thì thả lời ra cho ta biết, để cho lão tử cũng không biết là bây giờ nên làm cái gì đây. Tộc trưởng, bằng không thì chúng ta tới phía trước xem một chút. Hiên Viên Võ Liệt đứng lên. Đi. Hiên Viên Khung lúc này gật đầu, người mang theo vài người đi xem một chút đi. Nhiều nhất chỉ là vượt qua phạm vi 8.000 vạn dặm thôi. Vượt qua thì cũng không cần xông lên nữa. Hắn sợ là bên đối phương có mai phục, cho nên cảm thấy lo lắng cho Hiên Viên Võ Liệt. Bất quá thì ba phương chiến trường khác, phái ra cũng chỉ là đại tôn cường giả mà thôi, cho nên căn bản là sự an toàn của Hiên Viên Võ Liệt sẽ không thành vấn đề. Tốt, ta biết rồi. Hiên Viên Võ Liệt gật đầu sau đó rời khỏi doanh trướng. Lúc này thì Hiên Viên Khung lại lâm vào một cái người ta gọi là chờ đợi dài đằng đẵng. 8.000 vạn dặm, dùng tốc độ của thể xác đã đạt đến tiên tôn cảnh đỉnh phong của Hiên Viên Võ Liệt thì không cần bao lâu thời gian là có thể chạy đến. Hắn vỏn vẹn lại mang theo không tới 100 người, tất cả đều là đệ tử chiến tộc.

Muốn đảm bảo là về sau đối phương sẽ không tiến hành săn giết kiểu đó thì hắn mới có thể triệt để an tâm. Tô Hoàng Chủ, Bạch Hổ Thánh Nữ mở miệng, không nên coi thường thực lực của Thánh Triều. Bọn hắn nếu như xuất động cường giả, cho dù ngài có thất phẩm trần thuẫn, cũng không nhất định có thể sống sót. Phải không? Tô Hàn mỉm cười nhìn Bạch Hổ Thánh Nữ. Bạch Hổ Thánh Nữ hơi kinh ngạc, sau một lát gương mặt nàng bỗng nhiên đỏ lên. Không phải là bởi vì Tô Hàn đang ngó chừng nàng, mà là bởi vì nàng mới chợt nhớ tới thân phận trong quá khứ của Tô Hàn, yêu long cổ đế. Ở kiếp trước Tô Hàn đã từng tung hoành ở trung đẳng tinh vực, làm sao có thể không biết lực lượng của đám thánh triều kia như thế nào? Căn bản không cần nàng phải nhắc nhở, lời này chính là dư thừa. Chư vị cứ yên tâm là được, bản hoàng sẽ không chết, Tô Hàn thản nhiên nói. Nếu như thực sự đến ngày đó thì nhất định sẽ có người xuất thủ cứu bản hoàng. Thấy Tô Hàn kiên định như vậy, mọi người cũng không phản bác nữa. Bọn hắn theo Tô Hàn cũng không phải ngày một ngày hai. Tô Hàn đáng giá để bọn hắn tín nhiệm và hắn cũng có năng lực để bọn hắn tín nhiệm. Lúc này, ở chỗ của Liên minh Tinh Không, trong phòng khách có tổng cộng 18 đạo thân ảnh. Ngồi trên chủ vị vẫn là nữ tử trung niên kia, là minh chủ của Liên minh Tinh Không trú đóng ở trung đẳng tinh vực. Đương nhiên thân phận chân thật của nàng là hủy diệt nữ hoàng, mà 17 người còn lại thì tất cả đều là các vị đế chủ. Bỉ Ngạn đế chủ, Lam Nhàn đế chủ, Quý Lăng đế chủ, Bạch Hồng đế chủ, toàn bộ đều là những đế chủ của đế triều trước đó đã xuất binh vây công Phượng Hoàng Hoàng Triều. Chư vị, có lời thì nói thẳng đi, trung niên nữ tử mở miệng. Minh chủ, Bỉ Ngạn đế chủ mở miệng đầu tiên, cắn răng nghiến lợi nói. Phượng Hoàng Hoàng Triều thủ đoạn tàn nhẫn, giết chóc khôn cùng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm cảnh của tu sĩ ở trung đẳng tinh vực. Bọn hắn còn tồn tại một ngày thì có lẽ sẽ có vô số tu sĩ chết trong tay bọn hắn. Toàn bộ tu sĩ của trung đẳng tinh vực đều đang tiến hành lên án, mong rằng Liên minh Tinh Không có thể ra tay, diệt sát cả này. Nữ tử trung niên nhìn hắn một cái thản nhiên nói. Bỉ Ngạn đế chủ, có người nào nói qua cho người biết là thời điểm nói chuyện với bổn minh, không thể qua trường, không thể nói láo, lại càng không thể đùa bỡn tâm kế chưa? Bỉ Ngạn đế chủ hơi ngẩn ra nhưng không có mở miệng. Thứ nhất, Phượng Hoàng Hoàng Triều không có giết chóc khôn cùng. Thứ hai, tu sĩ lên án bọn hắn có lẽ chỉ là chiến binh của các đế triều các ngươi, chứ không phải cái gọi là tu sĩ của toàn bộ trung đẳng tinh vực. Ngươi coi là bổn minh hai mắt bị mù mà tới đây châm ngòi ly gián sao? Bỉ Ngạn đế chủ sắc mặt kịch biến, thế cục hình như không đúng. Lúc này mới nói có vài câu mà tại sao giọng nói của minh chủ lại lạnh lẽo như vậy chứ? Khuynh hướng về Phượng Hoàng Hoàng Triều là không thể nào. Bỉ Ngạn đế chủ luôn cảm thấy vị minh chủ trước mắt này đối với bọn hắn không có cảm tình gì hết. Cái này là vì sao? 17 tòa đế triều, mỗi một tòa mỗi một năm đều sẽ dâng lên cho Liên minh Tinh Không một món đại lễ. Theo lý mà nói thì Liên minh Tinh Không phải hướng về phía mình mới đúng. Các ngươi hẳn toàn bộ đều đã từng chinh phạt Phượng Hoàng Hoàng Triều đi. Nữ tử trung niên kia lại hỏi. 16 vị đế chủ khác đều khẽ gật đầu. Nữ tử trung niên bỗng nở nụ cười. Một đám phế vật, một cái Phượng Hoàng Hoàng Triều nhỏ yếu như con kiến hôi không quan trọng, mà các ngươi tổng cộng hơn 500 triệu chiến binh, 17 vị đại tôn, thế mà không bắt lại được. Thậm chí là bên Phượng Hoàng Hoàng Triều, hình như còn nói là lông tóc không tổn hao gì. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt đám đế chủ hết sức khó coi, đường đường là đế chủ lại bị người ta nói là phế vật. Bọn hắn cao cao tại thượng bực nào, trong lòng làm sao có thể dễ chịu. Bất quá đối phương dù sao cũng là minh chủ của Liên minh Tinh Không ở trung đẳng tinh vực. Chưa nói đến thực lực, chỉ vỏn vẹn là thân phận thôi. Ở trung đẳng tinh vực này, nếu nàng nói xếp thứ hai thì không ai dám nói là thứ nhất. Coi như là nhóm thánh chủ kia cũng không được. Liên minh Tinh Không chấp trưởng hình phạt, chính là người chấp pháp của toàn bộ ngân hà tinh hệ. Bỉ Ngạn đế chủ lại nói, chúng ta hôm nay hợp lẫn nhau đến đây là vì thỉnh cầu Liên minh Tinh Không ra tay, diệt đi Phượng Hoàng Hoàng Triều, để tránh bọn hắn làm hại nhân gian. Cút! Trung niên nữ tử bỗng nhiên quát to, âm thanh kia như tiếng sấm nổ vang trong đầu đám đế chủ, để cho linh hồn bọn hắn gần như hỏng mất. Sắc mặt ảm đạm. Vỏn vẹn chỉ là một tiếng quát to đã để bọn hắn cảm nhận được thực lực của vị minh chủ này. Liên minh Tinh Không đích thực là người chấp hành luật pháp của ngân hà tinh hạ, chứ không phải là thanh lợi kiếm trong tay các ngươi. Nữ tử trung niên nói, chính các ngươi trêu ra tai họa thì chính các ngươi đi mà xử lý, đừng có nghĩ là đem Liên minh Tinh Không kéo xuống nước. Bọn minh là người chính trực, khinh thường cùng bọn đảo trích phỉ đồ thông đồng làm bậy, cấu kết với nhau làm việc xấu. Người đâu, tiến khách. Tiếng nói vừa ra, nữ tử trung niên trực tiếp đứng dậy rời đi, mà đám người Bỉ Ngạn đế chủ đã sớm sợ đến ngây người. Cái này là minh chủ của Liên minh Tinh sao? Làm người chính trực ư? Thời điểm ngươi thu lễ vật của chúng ta, tại sao không nói là ngươi làm người chính trực? Đơn giản chính là nói bậy. Trong nháy mắt thì thời gian một tháng trôi qua, xôn xao mà trận chiến kia đưa tới cũng dần dần lắng đọng lại. Mọi người bây giờ gặp nhau, sự tình đàm luận đã trở thành chuyện khác rồi, đó là tán tu tranh đoạt chiến. Đây là một trong ba thịnh sự lớn của trung đẳng tinh vực, còn gần hai tháng nữa nó sẽ triệt để mở ra, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Liên minh tán tu này kỳ thực cũng được xem là một thế lực, đáng tiếc là tán tu trung quy chỉ là tán tu thôi. Lực hướng tâm hay lực ngưng tụ, cái thứ đồ hư vô mở mịt này dùng ở trên người bọn hắn quả thực là không có thích hợp. Bằng không, nếu như tất cả tán tu đều có thể tập hợp sức mạnh lại, vậy thì coi như là thánh triều cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Đương nhiên, liên minh tán tu tạm thời không nói, chỉ riêng nói về tán tu tranh đoạt chiến thôi cũng đã rất nổi rồi. Mặc dù là tu sĩ tham gia tán tu tranh đoạt chiến, không cho phép là tu vi vượt quá tiên vương cảnh, cao nhất chỉ là tiên quân cảnh trở xuống mà thôi. Nhưng không thể nghi ngờ, ở trong ba thịnh sự lớn, thì nhân số để mà tham gia tán tu tranh đoạt chiến tuyệt đối là đông nhất. Mỗi một lần đều là mấy chục vạn người, thậm chí hơn trăm vạn cũng là thường tình. Cái này đã tương đương với nhân số trong một trận chiến tranh cỡ nhỏ rồi. Mà mặc dù là tránh tán tu tranh đoạt chiến, nhưng mỗi lần cử hành đều sẽ mời rất nhiều nhân sĩ của các thế lực lớn tới tham quan. Mà cái loại hình mời này cũng không phải là dạng như là đế tử thánh tử, nếu đã không đi thì thôi, nhưng phàm là đi thì đều là loại hình kiểu hoàng chủ đế chủ, dạng nhân vật chính. Đương nhiên là tán tu liên minh cũng sẽ gửi lời mời đến thánh triều, nhưng mà nhóm thánh chủ đó thì bình thường sẽ không tới tham gia, bọn hắn quá kiêu ngạo, coi trời bằng vung, cho dù lại sự việc trọng đại này thì bọn hắn cũng không để vào trong mắt. Nhiều lần tán tu tranh đoạt chiến như vậy cũng vỏn vẹn chỉ có một lần xuất hiện một vị thánh chủ mà thôi. Hoàng chủ, người của liên minh tán tu tới. Hồ Tước hướng Tô Hàn bẩm báo, ý tứ của bọn hắn là hy vọng ngài qua đó để tham quan tán tu tranh đoạt chiến. À, Tô Hàn khẽ gật đầu, việc này hắn đã sớm có đoán trước rồi. Nếu như là ở trước khi đại chiến diễn ra, thì liên minh tán tu đúng là không nhất định sẽ phát ra lời mời đối với hắn. Nhưng giờ phút này thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác bọt. 17 tòa đế triều vây công Phượng Hoàng Hoàng Triều, lại là toàn quân bị diệt. Vậy thì thực lực của Phượng Hoàng Hoàng Triều đến cùng mạnh đến cỡ nào? Cái này đã không thể dùng Hoàng Triều đỉnh cấp để mà hình dung, bởi vì coi như là đế triều cũng không nhất định sẽ đối phó được với sự công kích hợp lực của tới 17 tòa đế triều như vậy. Phượng Hoàng Hoàng Triều tuy nói vẫn là Hoàng Triều, nhưng ở trong lòng rất nhiều người thì bọn họ đã coi Phượng Hoàng Hoàng Triều như đế triều để mà đối đãi rồi. Mà không còn là cái dạng đế triều hạ đẳng, ít nhất cũng phải tầng trung thượng, thậm chí là đế triều thượng đẳng. Tô Hàn làm hoàng chủ, thanh danh đang thịnh, nếu có thể mời hắn, thỉnh hắn qua như là KOL, thì tuyệt đối sẽ là một sự kiện cực kỳ có mặt mũi, cớ sao lại không làm. Cho dù là Tô Hàn cự tuyệt thì tán tu liên minh cũng chả tổn thất gì, dù sao thì những người nắm quyền của liên minh tán tu cũng luôn là hành động như thế, bọn hắn đã sớm thành thói quen rồi. Đi, cho bọn họ tới Phượng Hoàng Điện, Tô Hàn nói. Vâng. Hồ Tước ứng tiếng một cái rồi lập tức thối lui. Mà sau khi hắn rời đi thì con mắt của Tô Hàn lại híp lại. Đây là bởi vì địa vị của ta để cao cho nên mới mời ta, hay là có người để bọn hắn phải mời ta đến? Tô Hàn lẩm bẩm. Thời gian một tháng trôi qua, những đế triều kia đích thực là không ra tay nữa. Nhưng ta luôn ở trong hoàng triều thì bọn hắn cũng vô phương là vươn tay vào tới đây để mà làm thịt ta. Như vậy thì lần này mà ta đi tham quan tán tu tranh đoạt chiến, có phải hay không là một cơ hội muốn dẫn xuất ta ra khỏi mảnh đất của mình? Tô Hàn cho tới bây giờ đều là dùng ác ý để phỏng đoán đối phương. Đối với người xa lạ, người không đáng tín nhiệm, đặc biệt là dưới loại tình huống như thế này. Nhưng mà đương nhiên, hắn không có sợ. Hết thảy mọi thứ hắn đều đã chuẩn bị xong. Cho dù giờ phút này có nhấc lên đại chiến thì Phượng Hoàng Hoàng Triều cũng không phải không có lực phản kháng. Chỉ bất quá Tô Hàn còn muốn mượn nhờ đế tử vinh dự chiến kia để cho nhóm đế triều phải xuất huyết, xuất máu. Không bao lâu sau, Hồ Tước mang theo mấy đạo thân ảnh tiến vào trong Phượng Hoàng Điện. Lúc này người cầm đầu là một lão giả. Thoạt nhìn tuổi tác, đã già, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, tóc tai hoa râm, thân ảnh còng xuống. Hoàng chủ, vị này là sứ giả cao nhất của liên minh tán tu, Ngô Thành Hiền, Ngô Lão, Hồ Tước giới thiệu. Ta biết rồi, Tô Hàn gật đầu. Ở sau lưng của Ngô Thành Hiền có mấy người thoạt nhìn rất là trẻ tuổi, có nam có nữ. Từ khi tiến vào trong Phượng Hoàng Điện thì bọn hắn vẫn luôn len lén dò xét Tô Hàn. Lão Phù gặp qua Tô Hàn chủ. À, Tô Hàn chủ, Ngô Thành Hiền run run nói. Tô Hàn mỉm cười. Ngô lão, không cần phải khách khí như vậy, trước mời ngồi đã. Ngô Thành Hiền gật đầu, mấy tên nam nữ trẻ tuổi nâng đỡ lão tới ngồi cạnh cái ghế. Đã sớm nghe nói Tô Hàng Chủ tuổi tác rất trẻ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Thành Hiền mở miệng. Ngô lão cá khen, Tô Hàn nói. Lời này của Ngô Thành Hiền cũng có chút giả dối đi. Chân dung của Tô Hàn phô thiên cái địa đầy đất, còn mang đi gói xôi gói bánh mì ở khắp cả trung đẳng tinh vực. Vậy mà còn nghe nói sao? Ngươi sợ là nhìn cái mặt ta không biết bao nhiêu lần rồi. Lại nói năm nay Tô Hoàng Chủ đến cùng mới có bao nhiêu chứ? Ngô Thành Hiền hỏi thăm một câu. Tháng qua, hắn lại nói, dĩ nhiên, Lão Phu cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Tô Hoàng Chủ nếu như không muốn trả lời thì quên đi. Nói là nói như vậy, nhưng mấy nam nữ trẻ tuổi sau lưng của Ngô Thành Hiền đều mang theo vẻ chờ mong nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn trầm ngâm một lát rồi nói, tính toán đâu ra đấy thì hẳn là vượt quá 1.500.000 tuổi đi. Lời này vừa nói ra, đám nam nữ trẻ tuổi kia đều sững sờ tại chỗ, đồng tử của Ngô Thành Hiền cũng co rụt lại, nói theo phản xạ. Tô Hàn Chủ, 1.500.000 tuổi đã đạt tới tiên quân cảnh và sáng tạo ra một tòa thế lực khổng lồ như vậy sao? Hắn thực sự khiếp sợ. Sự tình liên quan đến Tô Hàn còn trẻ tuổi hắn có nghe qua không ít, nhưng theo hắn thấy có trẻ thì cũng phải ít nhất sống 10.000.000 trở lên. Đừng nói là nhân vật cỡ hoàng chủ mà coi như rất nhiều, nhóm vương chủ sống mấy chục vạn năm cũng là chuyện thường tình. Cho dù Tô Hàn đã sống qua 10 mấy vạn năm, thì thành tựu bây giờ của hắn cũng đã làm người ta cực kỳ khiếp sợ. Nhưng Ngô Thành Hiền không có nghĩ tới, tuổi tác của Tô Hàn vậy mà có 1.500.000 tuổi. Trên loại chuyện này bình thường sẽ chẳng ai khoác lác và cũng không cần thiết phải đi nói khoác. Sơ tình tuổi tác chỉ là chuyện phiếm mà thôi. Thế giới của tu sĩ họ nhìn vào là thực lực chứ không phải tuổi tác. Nói khoác về vấn đề này cũng chẳng có lợi. Tô Hoàng Chủ mạnh thật. Ngô Thành Hiền từ đáy lòng tán thưởng một câu. Mấy người sau lưng hắn thì khuôn mặt đỏ ửng cúi thấp cái đầu. Ngô lão hôm nay đến Phượng Hoàng Triều là có chuyện gì? Tô Hàn hỏi. Chuyện cần làm thì tạm thời không nói. Tô Hoàng Chủ cảm thấy mấy tiểu tử sau lưng ta thế nào? Ngô Thành Hiền cười nói. Tô Hàn nhìn những người kia một chút rồi cười. Không sai, rất có tiềm lực. Mỗi người bọn hắn tuổi tác đều vượt quá 2 vạn tuổi. Ngô lão liền kéo ra một cô gái trẻ tuổi, tướng mạo của nàng mỹ lệ, thân mang trang phục màu đỏ nhạt, mặc giống kiểu sa y, thoạt nhìn thì ôn nhu trang nhã. Nàng gọi là Tần Tuyền, đối với Tô Hoàng Chủ vẫn luôn cực kỳ ngưỡng mộ. Hôm nay biết là Lão Phu đến đây, nhất định là phải xin Lão Phu cho tới. Rơi vào đường cùng, Lão Phu đành phải dẫn nàng theo. Ngô Thành Hiền nói. Nữ tử tên là Tần Tuyền kia cái đầu cúi thấp, gương mặt có chút đỏ lên, nàng tình cờ liếc mắt nhìn Tô Hàn, dường như không dám nhìn thẳng hắn. Thời điểm thấy Tô Hàn nhìn lại thì sẽ tranh thủ thời gian cúi đầu. Một màn này khiến cho Tô Hàn sắp bị hôn mê tới nơi rồi. Làm cái gì đây chứ? Ngô Thành Hiền hôm nay tới đây không phải là mời mình đi tham gia tán tu tranh đặt chuyến sao? Phụ thân của nàng gọi là Tần Du, ở trong liên minh tán tu là đảm nhiệm vai trò đại trưởng lão. Ngô Thành Hiền lại nói. Tô Hàn nhíu mày nhưng không mở miệng. Liên minh tán tu và liên minh tinh không là không giống nhau. Ở bên trong có tất cả là 4 vị minh chủ. Không thể nghi ngờ 4 vị minh chủ này là người có quyền lên tiếng nhất trong toàn bộ liên minh tán tu. Mà dưới 4 vị minh chủ này thì có 1 vị đại trưởng lão. Đại trưởng lão thì lại chỉ có 1 người. Ngoài trừ 4 vị minh chủ ra, đại trưởng lão chính là người cầm quyền cao nhất của liên minh tán tu. Mà ngày thường thì 4 vị minh chủ sẽ không bao giờ xuất hiện. Cho nên chuyện lớn chuyện nhỏ trong liên minh tán tu đều do đại trưởng lão xử lý. Có thể nói là đại trưởng lão này vô luận là thân phận hay địa vị ở trong liên minh tán tu đều là rất cao. Thế nhưng Ngô Thành Hiền nói những cái này để làm gì? Cái này cùng Tô Hàn có quan hệ gì đâu? Tô Hàn có ngốc thì cũng có thể mơ hồ đoán ra được một chút. Quả nhiên Ngô Thành Hiền lại nói, Tần trưởng lão đối với Tô Hoàng Chủ cực kỳ tán thưởng, lại cộng thêm Tuyển Nhi đối với Tô Hoàng Chủ vô cùng ngưỡng mộ. Cho nên nếu như Tô Hoàng Chủ nguyện ý, vậy thì Tần trưởng lão liền định đem Tuyển Nhi gả cho ngài. Khục. Tô Hàn vừa uống một hớp nước trà xém chút phun ra. Hắn đoán được có thể là loại chuyện này, nhưng mà Ngô Thành Hiền này nói không phải quá trực tiếp rồi. Tần trưởng lão ở trong liên minh tán tu địa vị cực cao, tu vi cũng không thấp. Tô Hoàng Chủ nếu như có chút hiểu biết với liên minh tán tu hẳn là sẽ biết. Ngô Thành Hiền lại tặng thêm một câu. Lục giai tiền đế cảnh, Tô Hàn nói. Ngữ khí của hắn rất bình thản, tựa hồ cũng không phải bởi vì đối phương là lục giai tiên đế cường giả mà cảm thấy mừng rỡ. Ngô Thành Hiền rõ ràng chú ý tới khẩu khí của Tô Hàn nhưng cũng không để ý. Hắn trầm ngâm trong chốc lát ngẩng đầu nói, Tô Hằng chủ, Tuyền Nhi, nha đầu này rất không tệ, thiên tư không thấp, bản tính lại ôn nhu, mấu chốt là nàng đối với ngài thực sự là ngưỡng mộ đã lâu. Tô Hàn đang muốn mở miệng thì đúng lúc này có một bóng người từ phía sau chậm rãi đi ra. Nàng cầm một cái chén trà nhỏ đi tới bên cạnh Tô Hàn, nhẹ nhàng đem nước trà buông xuống, sau đó ôn nhu nói: Phu quân, trời giá rét, uống chút trà nóng cho thân thể ấm áp. Tô Hàn ngước mắt nhìn Tiêu Vũ Tuệ, rồi gật đầu nói: Để đó đi, cảm ơn. Không cần khách khí. Tiêu Vũ Tuệ híp mắt nhìn Tô Hàn một hồi rồi rời đi. Tân Tuyền thì âm thầm đem bản thân mình so sánh với Tiêu Vũ Tuệ, hết sức có lòng tin. Nàng cảm thấy là mình lớn lên so không kém Tiêu Vũ Tuệ. Ngoài trừ Tô Hàn thì trong con mắt của mọi người đây, đây cũng chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Ngô Thành Hiền lại nói: Tuyền Nhi, ngươi không phải là nhất định muốn đi cùng Lão Phu để đến gặp Tô Hoàng Chủ sao? Tại sao là gặp được Tô Hoàng Chủ rồi lại khẩn trương không dám nói chuyện? Ta... Tân Tuyền thoạt nhìn tựa hồ rất là khẩn trương. Nàng vỏn vẹn chỉ phun ra một chữ nhưng mà âm thanh rất êm tai. Hít vào một hơi thật sâu, Tần Tuyển nói: Tô Hoàng Chủ, ta... Nhưng nàng còn chưa nói xong, liền ngừng lại, bởi vì phía sau Tô Hàn lại đi tới một bóng người, tướng mạo tuyệt mỹ, khuôn mặt thanh lãnh, đang cầm trong tay một kiện áo bào, khoác lên thân của Tô Hàn. Phu quân, trời giá rét, thêm chút y phục, cẩn thận đừng bị lạnh. Nàng tựa hồ không ôn nhu nhưng mà âm thanh mềm nhẹ. Khóe mắt của Tô Hàn hung hăng co quắp lại, nhưng vẫn hết sức gượng ép, cười nói: Cảm ơn. Không cần khách khí. Nhậm Thanh Hoan lắc đầu xoay người rời đi. Trong Phượng Hoàng Điện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là đồ đần độn sao? Rõ ràng là không phải. Từng người chạy đến, nào là pha trà, nào là khoác áo, ý tứ gì đây? Sắc mặt của Ngô Thành Hiền có chút xấu hổ. Tô Hoàng Chủ là một đại nhân vật như thế, vậy mà lại bị mấy vị thê tử uy hiếp sao? Mà Tô Hàn bên này lại càng xấu hổ. Hò nhẹ một tiếng, Tô Hàn hướng Ngô Thành Hiền mà nói: Ngô lão, chúng ta vẫn là trước nói chính sự đi. Được à? Ngô Thành Hiền bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như không phải là đang nói chuyện, thực sự là không biết phải nghĩ gì đây. Trời thì đang nóng chết mẹ, nào là pha trà nóng, nào đắp thêm áo, chớ có để cho Tô Hàn nóng chết nha. Tuyền Nhi, ngươi lùi xuống trước đi, Ngô lão nói. Ồ, Tần Tuyền ứng tiếng có chút thất vọng, nàng vừa rồi đem bản thân mình so sánh với Nhậm Thanh Hoan một chút. Lòng tin trước đó vừa khơi lên bây giờ đã biến mất không còn bóng dáng. Nhậm Thanh Hoàn thực sự là quá đẹp. Lần này tới đây chuyện của Tuyền Nhi chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sự tình chủ yếu vẫn là muốn mời Tô Hoàng Chủ đến tham quan một chút. Hai tháng sau, sự tình của tán tu tranh đoạt chiến sẽ diễn ra. Ngô Thành Hiển nói. Liên minh tán tu mời thỉnh, bình thường đều là nhân vật ở cấp đế chủ. Bản Hoàng cũng có tư cách được mời thỉnh sau. Tô Hàn nói. Tô Hoàng Chủ chớ có nói. Giỡn mà. Ngô Thành Hiền cười nói. Không cần phải tốn nhiều sức đã tiêu diệt tới 510 triệu chiến binh của 17 tòa Hoàng Triều. Việc này thiên hạ ai mà không biết, ai mà không hiểu. Lão Phu thừa nhận Phượng Hoàng Hoàng Triều trước đó đích thực là không để người ta nhìn vào trong mắt. Nhưng giờ phút này những người mà không đem ngài để vào trong mắt chỉ sợ không dám nhìn thẳng ngài rồi. Đúng rồi. Tô Hoàng Chủ có nghe nói qua chưa? Ngô Thành Hiền bỗng nhiên lại mở miệng. Nghe gì? Tô Hàn hỏi. Ngô Thành Hiền liền nói. Nghe nói là 17 vị đế chủ kia đã từng tụ tập kéo đến chỗ minh chủ của Liên minh Tinh Không. Hy vọng là Liên minh Tinh Không có thể dùng luật pháp để chấp pháp tiến hành trừng phạt đối với Phượng Hoàng Hoàng Chủ. Ồ, Tô Hàn híp mắt lại. Việc này thì hắn thật đúng là chưa nghe qua. Rõ ràng là năng lượng của Liên minh Tán Tu còn là rất lớn, tin tức linh thông. Bất quá minh chủ của Liên minh Tinh Không đã cự tuyệt rồi, Ngô Thành Hiển nói. Không chỉ cự tuyệt mà có vẻ như còn hung hăng, đem 17 vị đế chủ kia mắng cho một trận máu chó đầy đầu, mà bọn hắn không dám phản bác, rơi vào đường cùng đành phải sạm mặt mà rời đi. Liên minh Tinh Không cũng đang giúp ta sao? Mắt của Tô Hàn sáng lên. Không phải là giúp ngài, Ngô Thành Hiển lắc đầu. Dựa theo ý tứ của vị minh chủ kia, đó là nàng là người chính trực, không muốn thông đồng làm bậy với đám đế triều kia, cấu kết nhau làm việc xấu. Tô Hàn ngáo ra, Hủy Diệt Nữ Hoàng làm người chính trực từ bao giờ? Đúng à? Chính trực, chính đến tận nhà bà ngoại. Tán tu tranh đặt chuyến thì bản hoàng sẽ đi. Bất quá nếu như các người đã mời bản hoàng, vậy thì các ngươi trước hết phải đảm bảo an toàn cho bản hoàng. Tô Hàn nhìn Ngô Thành Hiền một cái thật sâu. Nhất định, Ngô Thành Hiền gật đầu đáp ứng. Vậy thì được, chuyện này cứ quyết định như thế đi, Tô Hàn nói. Ngô Thành Hiền đứng dậy, đã như thế thì lão phu cũng không quấy rầy Tô Hoàng Chủ. Hai tháng sau, gặp mặt ở Hắc Vân Sơn Mạch. Được, Tô Hàn gật đầu. Rồi lúc này, Ngô Thành Hiền dẫn đám trẻ tuổi đi trong ánh mắt không buông bỏ được của Tần Tuyền. Bọn người rời khỏi nơi này. Tô Hàn nhìn theo bóng lưng của Tần Tuyền mà lộ vẻ bất đắc dĩ. Mộ Tĩnh Sàn bên đó còn chưa có triệt để giải quyết đâu, lại thêm một cái sau. Đám nữ nhân Tiêu Vũ Tệ, Nhậm Thanh Hoan kia thực sự là đáng sợ. Gần hai tháng trôi qua chỉ trong nháy mắt thôi, địa điểm cử hành tán tu tranh đoạt chiến ở trong Hắc Vân Sơn Mạch. Đương nhiên, Hắc Vân Sơn Mạch rộng lớn như thế khẳng định phải có một địa điểm xác thực, đó là Minh Nguyệt Cốc, nơi này là địa điểm cử hành của tranh đoạt chiến. Minh Nguyệt Cốc cũng rất lớn, sông núi vờn quanh bốn phía, đường kính ngàn vạn dặm xa, sâu cũng phải vượt quá trăm dặm. Mỗi lần tán tu tranh đoạt chiến tổ chức thì đều sẽ cử hành ở đó, mà trùng hợp chính là Minh Nguyệt Cốc này, cách với Hắc Nhật Hạp Cốc chỉ đâu đó khoảng là 10 triệu dặm khoảng cách thôi. Cái này cũng phù hợp với tâm ý của Tô Hàn. Nếu như thực sự có vấn đề gì thì người của Hắc Nhật Hạp Cốc sẽ có thể ra tay đầu tiên. Mà lần này tán tu tranh đoạt chiến tổ chức thì Thánh Vô Song, An Văn Ế, Hỏa Diễm Thánh Quân cũng đều sẽ tham gia. Liên minh tán tu đối với những đại nhân vật này đều sẽ tiến hành gửi thư mời. Chỉ bất quá là trong quá khứ bọn họ đều sẽ cự tuyệt, nhưng lần này thì lại đều đáp ứng. Không chỉ có bọn hắn mà ngay cả Bạch Hổ Thánh Chủ Mộ Tĩnh San cũng tới. Căn cứ vào tin tức của Liên minh Tán Tu chuyển ra, Mộ Tĩnh San là nhân vật cấp Thánh Chủ duy nhất tham dự trong lần Tán Tu tranh đoạt chiến này. Nàng vốn đã tuyệt mỹ, địa vị lại trí cao vô thượng, tu vi thì càng mạnh đến khủng bố. Nghe nàng muốn tới tham quan, lại cộng thêm Thánh Vô Song An Vân Ế đám người kia, tất cả mọi người đều sôi trào lên, mong muốn được gặp idol thần tượng. Đây chính là những đại nhân vật mà đến mấy chục vạn năm, thậm chí cả trăm vạn năm cũng khó mà gặp mặt một lần. Liên minh tán tù đã yên lặng lâu như vậy. Không thể nào ngờ được là lần này là có năng lực mớn, mời được cả những đại nhân vật như thế đến tham quan. Minh Nguyệt Cốc này cũng không phải là chỗ xấu nhất trong Hắc Vân Sơn Mạch. Tiên thú cấp bậc cao nhất ở đây sẽ không vượt quá lục giai, mà tiên thú thì đều đã có trí tuệ cả rồi. Mỗi một lần tán tù tranh đoạt chiến cử hành, thì đều tiến thành ở Minh Nguyệt Cốc, chúng nó vô cùng phiền phức cho nên dứt khoát rời khỏi nơi này luôn. Minh Nguyệt Cốc phía trước là một mảnh đất lớn trống không, trước kia nơi này có vô số cây cao chọc trời nhưng đều bị liên minh tán tu nhổ trụi thôi lùi. Trong đất trống này xây dựng lên từng tòa cung điện to lớn, phấn móc tìm tới là vô biên vô hạn. Ở trước chính cung của Minh Nguyệt Cốc, một vùng đất trống được xây dựng thành một tòa đài cao. Từ trên đài cao nhìn xuống, giống như giác đấu trường của man di tộc vậy. Vô số chỗ người vờn quanh, toàn bộ đều là thềm đá. Khu vực trung tâm chính là Minh Nguyệt Cốc. Thời điểm quan chiến thì tất cả mọi người sẽ ngồi trên cái đài cao này. Khoảng cách tới thời gian mở ra tán tu tranh đoạt chiến còn 3 ngày, thì những cung điện ở phía trước Minh Nguyệt Cốc đã chật cứng cả người rồi. Đương nhiên là miễn phí, có thể dễ dàng nhìn ra có hết thảy là 20 tòa cung điện cao 9 tầng cực kỳ khổng lồ. Trong rất nhiều dãy cung điện ở đây nó như hạc giữa bầy gà vô cùng chói mắt. Những cái này là dùng để tiếp đãi thánh triều, liên minh tinh không hoặc cao tầng của liên minh tán tu sử dụng. Bất quá mỗi lần tán tu tranh đợt chiến diễn ra thì những cung điện này sẽ bỏ trống tới 9 phần 10, bởi vì vô luận là thánh triều hay liên minh tinh không họ đều không tới. Duy nhất tới chính là cao tầng của liên minh tán tu. Ngoài trừ 20 tòa cung điện cao nhất này ra có 100 tòa cung điện có 6 tầng, cái này để tiếp đãi đế triều. Ở trên thân phận địa vị nhất định phải phân ra cao thấp, bằng không mà nói rất có thể sẽ trêu chọc đối phương. Còn những cung điện khác thì từ 5 tầng, 4 tầng, 3 tầng, các kiểu cho đến 1 tầng. Cũng không có người nào dị nghị đối với loại triều đãi như vậy, bởi vì thế lực lớn thì mặt mũi lớn, chẳng lẽ lại để cung điện cho một tòa đế triều cũng ngang cờ với một tòa linh triều sao? Đó là điều không thể. Mộ Tinh San đang ngự trong một tòa cung điện 9 tầng. Vô số tu sĩ đi đi lại lại bên ngoài tổ cung điện, tựa hồ muốn nhìn một chút xem Bạch Hổ Thánh Chủ trong truyền thuyết là người như thế nào. Đương nhiên bọn hắn không dám vây quanh ở nơi này, vòn vẹn chỉ đến rồi đi. Cái loại tình huống này thoạt nhìn có chút hết sức buồn cười. Cái tên kia làm sao đến giờ lại còn chưa tới? Mộ Tĩnh San thoạt nhìn có chút tức giận. Ở trong căn phòng đó chỉ có chính bản thân nàng mà thôi, nói chuyện coi như là tự kỷ độc thoại một mình. Ngoại trừ Bạch Hổ Thánh Nữ ra thì cũng chỉ có 3 người biết được thân phận chân thật của Tô Hàn, mà 3 người này thì đều sống cùng thời đại với Mộ Tĩnh San. Giữa Tô Vàn, Hàn và bọn hắn cũng không nói là tình thâm như thủ túc, nhưng tuyệt đối là tín nhiệm bằng cả mạng sống. Khốn nạn, Mộ Tĩnh San dẫm chân giống như một tiểu hài nhi vậy. Biết rõ là ta khẳng định sẽ đến sớm để chờ hắn, vậy mà đến bây giờ còn chưa có mò đến, thực sự là một người đàn ông phụ lòng khốn nạn. Tướng mạo tuyệt mỹ kia mà dưới tư thái ngang ngược như vậy lại lộ ra vẻ đáng yêu của một tiểu nữ hài. Rõ ràng là một lão yêu quái đã sống mấy ngàn vạn năm nhưng lại vẫn như cũ để cho người ta phải ngưỡng mộ. Cốc cốc. Đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên. Người nào? Mộ Tĩnh San hỏi. Nàng đang phiền não trong lòng nên lười nhác dùng thần niệm để quan sát. Thánh chủ, Tô Hoàng chủ đã tới. Người bên ngoài mở miệng. Tới sao? Ánh mắt của Mộ Tĩnh San sáng lên. Tất cả sốt ruột trong lòng trong chớp mắt này trực tiếp tan biến. Ông! Trong phòng có tiếng động truyền ra, thân ảnh của Mộ Tĩnh San biến mất. Tô Hoàng chủ, cung điện của Phượng Hoàng Hoàng Triều sắp xếp cho ngài bên này. Lần này vẫn là Ngô Thành Hiền tiếp dẫn, hắn mở miệng giới thiệu. Nha đầu Tần Tuyền thì một mực đi sau Ngô Thành Hiền. Nàng nhìn đám thê tử của Tô Hàn mà trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không phục. Không phải là về vấn đề có xinh đẹp hay không, mà là nàng cảm thấy ngươi vậy mà có nhiều thê tử như thế, vậy thì khẳng định không phải là người trung tình một lòng. Vậy chẳng lẽ còn kém thêm ta nữa sao? Đương nhiên lời này nàng chỉ có thể nghĩ trong lòng một chút thôi. Tô Hàn ngước mắt nhìn qua cung điện 6 tầng, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Đây chính là cung điện chuẩn bị cho đế triều, thế nhưng Phượng Hoàng Hoàng Triều lại có tư cách vào ở. Mà giờ khắc này bốn phía của tòa cung điện có không ít người vây quanh. Người có thế lực cũng có, tán tu cũng có, nhưng tán tu thì chiếm phần đa. Gặp qua Tô Hoàng chủ. Tô Hoàng chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lộ trình xa xôi, Tô Hoàng chủ cùng với chư vị phu nhân sợ là đã hết sức mệt nhọc, hãy tranh thủ thời gian vào nghỉ ngơi. Tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra nụ cười chào hỏi, thoạt nhìn cực kỳ khách khí, mà cái loại chào hỏi mang theo ý vị nịnh nọt này để cho đám người Tiêu Vũ Tuệ cảm thấy là rất không thoải mái. Một đám gia hỏa gió chiều nào cha chiều lấy mà thôi. Nếu không có trận chiến lúc trước, bọn hắn có khách khí với mình như vậy không? Sợ là không. À, Tô Hàn bình thản gật đầu xem như đáp lễ. Sau khi nhóm người này tiến vào cung điện, lập tức có từng tiếng nghị luận vang lên. Tô Hoàng chủ này so với trước kia thì cao ngạo hơn rất nhiều. Ta nhớ lần trước gặp hắn hắn hết sức ôn hòa. Nói nhảm, người ta hiện tại là nhân vật bậc nào? Không có nhìn thấy liên minh tán tu của chúng ta đều đem cung điện của Tô Hoàng chủ an bài đó sao? Hoàn toàn chính xác. Sau trận chiến ấy, Phượng Hoàng Hoàng Triều vang danh thiên hạ. Thân phận địa vị của Tô Hoàng chủ cũng là nước lên thuyền lên, tự nhiên là phải cao ngạo rồi. Chậc, nói đi thì phải nói lại, Phượng Hoàng Hoàng Triều mạnh thật chứ. Bất quá những đại thế lực kia cũng không phải là ăn chay, lần này bị hung hăng đánh mặt sợ là không dễ dàng bỏ qua như thế. Ờ, mấy tháng này bọn hắn chưa từng ra tay, nhưng ai cũng biết đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão lớn. Đại chiến, oanh động toàn bộ trung đẳng tinh vực thực sự muốn mở ra sao? Bọn họ là thần tiên đánh nhau, chúng ta, phàm nhân, có khi còn gặp họa. Vô luận là độ cao hay trình độ xa hoa, những cái cung điện này cũng đều không giống nhau. Cung điện 6 tầng trang trí màu sắc lộng lẫy vàng son thoạt nhìn vô cùng là hiện đại. Tuy nói đây đều là những tài liệu bình thường thôi, nhưng thắng ở cái số lượng nhiều. Liên minh tán tu muốn lấy xuống cũng phải tốn hao một chút tiên tinh. Mọi người vừa đi vừa thảo luận bỗng dâng lên một ý niệm trong đầu. Liên minh tán tu này toàn bộ đều do tán tu tạo thành, tiên tinh từ nơi nào lấy được để mà kiến tạo những cái cung điện này. Tình cảnh của Minh Nguyệt Cốc to lớn như vậy, là ai xuất tiền ra để cải tạo vậy? Chẳng lẽ liên minh tán tu này ở thời điểm tạo dựng còn phải tiến hành đi quyên tiền hay sao? Có Ngô Thành Hiền cùng ở bên cạnh, mọi người cũng không có ý tứ để trực tiếp hỏi ra. Liên minh tán tu điều kiện có hạn, so ra kém rất nhiều so với Tô Hoàng chủ và chư vị phu nhân, chỉ có thể làm được đến vậy. Mong rằng chư vị chớ có chê cười, Ngô Thành Hiền nói. Đối với thế lực khác thì Ngô Thành Hiền cũng đều nói như vậy, xem như một ngôn từ khách sáo. Nhưng đối với Tô Hàn thì không phải là khách sáo mà là lời nói phát ra từ nội tâm. Dù sao thì người nào có tiền cũng không thể có tiền bằng Tô Hàn được. Mặc dù là Phượng Hoàng Hoàng Triều trung đẳng tinh vực này kiến tạo một tòa hoàng thành mặc dù trông có vẻ nghèo kiết hủ lậu, nhưng Ngô Thành Hiền đều đem nguyên do quy tại việc là Phượng Hoàng Hoàng Triều mới có di chuyển toàn tộc đến, mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Phượng Hoàng Hoàng Triều vừa mới di chuyển tộc đàn của mình đến thì 17 tòa đế triều lại bắt đầu trinh phạt, đâu còn thời gian đi lo lắng mà kiến tu cung điện. Sau khi tiêu diệt được 510 triệu chiến binh, Phượng Hoàng Hoàng Triều mới chính thức bắt đầu thuê tu sĩ để kiến tạo một tòa thành trì. Thời gian mặc dù là ngắn chỉ có vài ba tháng thôi, nhưng tu sĩ tu kiến thành trì với tốc độ rất cao, làm việc hiệu suất rất nhanh, mà Phượng Hoàng Hoàng Triều trả giá lại vô cùng là ưu đãi, trước để cho đám tán tu và tu sĩ bên ngành xây dựng kéo đến càng ngày càng nhiều. Đã có một tòa thành trì khổng lồ từ mặt đất dựng lên, đường kính là 1.500.000 dặm, đem cả tòa thành trì lúc trước của Phượng Hoàng Hoàng Triều kiến tạo, bao phủ vào bên trong đó, rồi bắt đầu là trang trí nội thất. Trở lại câu chuyện chính, Tô Hàn đối với những người khách khí với mình, hắn đều luôn hết sức khách khí. Liên minh tán tu có nhiều việc như vậy, đã làm cho người ta hết sức hài lòng rồi, Ngô lão không cần phải khách khí, Tô Hàn cười nói. Vậy lão phu trước hết không... Ngô Thành Hiền mở miệng, thế nhưng lời còn chưa nói hết, thì sắc mặt của Ngô Thành Hiền đại biến, bởi vì trên vai Tô Hàn chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một cánh tay trắng nõn, như ngọc vậy. Người nào? Ngô Thành Hiền quát lên. Người bốn phía Tô Hàn đồng tử cũng co lại, khí tức bùng nổ. Ngô Thành Hiền càng khẩn trương muốn chết. Đây chính là địa bàn của Liên minh Tán Tu à. Trước đó đã đáp ứng với Tô Hàn là nhất định bảo vệ an toàn cho hắn. Lúc này vừa mới tiến vào cung điện thì lại xuất hiện loại chuyện này sau. Người tới, bắt lại cho ta. Không cần, không cần. Tô Hàn lộ ra sắc mặt bất đắc dĩ vội vàng nói. Chư vị không cần lo lắng. Đây là một vị bằng hữu. À, bằng hữu của ta. Thời điểm tiếng nói vang lên thì cánh tay trắng nõn kia đột nhiên dùng sức trực tiếp đem Tô Hàn kéo vào hư không rồi biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người ngốc trệ đứng đó không biết là nên làm cái gì. Bọn hắn có thể nhìn ra đó là một cánh tay của phụ nữ. Ngô Thành Hiền muốn tìm người hỗ trợ, thậm chí là tự mình xuất thủ. Nhưng trên mặt Tô Hàn lại phi thường bất đắc dĩ, hết sức rõ ràng hắn biết thân phận của đối phương. Ngô lão, không cần lo lắng. Tiêu Vũ Tuệ như nghĩ tới cái gì, hướng Ngô Thành Hiền mà nói. Ngài cứ làm việc của mình là được, phu quân không có nguy hiểm gì đâu. Vậy được à? Ngô Thành Hiền nhìn một chút vào địa phương Tô Hàn biến mất, cau mày rồi chậm rãi rời đi. Sau khi hắn rời đi, soạt, vô số đạo ánh mắt đều ngưng tụ trên người Tiêu Vũ Tuệ. Tỷ tỷ, cái này là vị nào? Tiêu Vũ Nhiên nói, ta thấy rõ ràng đây là một cánh tay rất đẹp, khẳng định là tay của nữ nhân. Nàng xuất hiện trước mặt ta vậy mà ta không có bất kỳ phản ứng gì. Tô Hàn thối kia lại đi trêu chọc người nào? Nam Cung Ngọc hung tợn nói, dám ở ngay trước mặt chúng ta đem Tô Hàn cướp đi, ta nhất định không bỏ qua cho nàng. Ngươi đánh không lại nàng, Tiêu Vũ Tuệ nhún vai. Nàng sau đó chuyển âm bên tai của chúng nữ, nếu như ta đoán không sai, nàng hẳn là Bạch Hổ Thánh Chủ. Thì ra là thế, Tiêu Vũ Nhiên nói, chắc không được, ta lại không có chút cảm ứng nào, bằng vào tu vi bây giờ của ta. Cho dù là chân chính nửa bước thần cảnh, nếu như xuất hiện, ta cũng sẽ cảm giác được. Bạch Hổ Thánh Chủ kia lại đáng sợ như vậy sao? Nàng đến cùng có tu vi bậc nào? Coi như chưa đến thần cảnh thì chỉ sợ cũng vượt qua nửa bước thần cảnh rất nhiều. Hy vọng là chớ có bị chơi chết, Nhậm Thanh Hoàn lạnh lùng nói. Chúng nữ đồng thời gật đầu. Người đó dù sao cũng là một nữ nhân đã tịch mịch mấy ngàn vạn năm nha. San San, ngươi làm gì vậy? Tô Hàn bất đắc dĩ ngồi trước cái bàn. Hắn nhìn lên gương mặt nghiêng nước nghiêng thành và thân ảnh tuyệt mỹ kia mà không có biện pháp nào cả. Ngươi chuyển lời cho ta một câu cũng tốt, ta liền chạy tới gặp ngươi. Làm như vậy thì bọn người Ngô Thành Hiền sẽ suy nghĩ lung tung. Ngươi là sợ đám thê tử của ngươi suy nghĩ lung tung à? Mộ Tĩnh San cắn môi tức giận trừng mắt nhìn Tô Hàn. Tô Hàn à Tô Hàn, ta thực sự còn nhìn không ra, ngươi thế mà cũng là một người phong lưu như vậy. Thời điểm ngày xưa ở trong trung đẳng tinh vực ta thích ngươi như thế, mà ngươi vẫn luôn kìm nén, cho đến khi rời khỏi trung đẳng tinh vực cũng không có quay lại gặp ta một lần. Hiện tại ngực thì tốt rồi, mới được bao lâu thời gian mà ngươi đã có nhiều thê tử như vậy. Nàng thực sự là không phục. Luận về tướng mạo thì ai có thể hơn được Mộ Tĩnh San nàng. Luận về tu vi ai có thể hơn được. Luận về thân phận thì càng không ai có thể hơn Mộ Tĩnh San. Tô Hàn lúc trước cho Mộ Tĩnh San một cảm giác đó là ngượng ngùng và ngay thẳng. Hoàn toàn là toàn tâm toàn ý truy cầu võ đạo, chưa bao giờ bởi vì bất cứ chuyện gì khác mà phân tâm. Có lẽ cũng chính bởi vì như vậy, Mộ Tĩnh San mới có thể đối với hắn trầm mê đến mức vô phương tự kiềm chế. Nhưng giờ khắc này Tô Hàn kia trong lòng của Mộ Tĩnh San giống như một hình ảnh đồ sộ đã ầm ầm sụp đổ. Người không biết ta ở đây hay sao mà còn mang theo cả một bồ đoàn nữ nhân như vậy tới? Cái này là có ý tứ gì chứ? Là cố ý muốn cho ta ăn giấm chua hay là cố ý qua đây để khi phụ ta sau? Càng nghĩ Mộ Tĩnh San lại càng ủy khuất, cặp mắt to nhìn chằm chằm vào Tô Hàn đã dần dâng lên một vệt ướt át. Cái này không có quan hệ với thân phận và tu vi. Mộ Tĩnh San thời khắc này tựa như cô bé gặp được Tô Hàn ở mấy chục triệu năm về trước, mà lúc đó nàng thực sự là một tiểu hài nhi mà thôi. Ta đã đợi người lâu như vậy, mấy ngàn vạn năm, coi như là tu sĩ thì đây cũng là thời gian rất dài. Tô Hàn, người xứng đáng với ta sao? Người thời điểm ở bên ngoài trêu hoa gạo nguyệt có từng nghĩ tới, vẫn là có một cô bé núp ở trong Bạch Hổ Thánh Triều đang đợi người tới, nàng gọi là Mộ Tĩnh San. Ngươi có biết nàng vẫn như lúc trước luôn luôn thích ngươi hay không? Trái tim làm bằng sắt thì lúc này tựa hồ sợ rằng cũng phải hòa tan, chớ nói chi là một người và một ít sự tình trước mắt, mà Tô Hàn cho tới bây giờ cũng không phải có trái tim làm bằng sắt. Thời điểm mà gặp Mộ Tĩnh San ở Bạch Hổ Thánh Triều, nha đầu này chỉ lo hưng phấn, xúc động, mừng rỡ như điên, cho dù là ba ngày ở đó thì cũng không hề thổ lộ qua sự ủy khuất của mình. Mà bây giờ nàng cuối cùng không nhịn được, mấy ngàn vạn năm, đây là quãng thời gian dài rộng cỡ nào. Nàng vẫn luôn đang kiên trì, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc đây là một loại tâm niệm khổng lồ cỡ nào. Khi biết Tô Hàn đã ngã xuống, nàng vẫn như cũ bức bách bản thân mình tiếp tục chờ đợi. Nàng vững chắc tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày Tô Hàn trở lại. Mà khờ khắc này Tô Hàn thực sự trở về, hắn còn mang theo mấy vị thê tử nữa. Mộ Tĩnh San làm sao có thể không ủy khuất đây? Tô Hàn khẽ khẽ thở dài một tiếng, hắn đứng dậy giang hai cánh tay, đem mỹ nhân trước mắt này nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. San San, thật là xin lỗi, Tô Hàn khẽ nói. Ta không nghe, ta không nghe, Mộ Tĩnh San khóc lớn lên. Nếu như có người thấy được bộ dáng này của nàng, nhất định sẽ phải khiếp sợ đến tột đỉnh. Đây là Bạch Hổ Thánh Chủ vẫn luôn cao cao tại thượng trong truyền thuyết đó sao? Có bao nhiêu người cũng là bởi vì biết nàng đến tham gia tán tu tranh đoạt chiến cho nên mới chạy sang bên này để chờ nàng đến. Có bao nhiêu người nguyện ý chạy theo nàng như vịt, tranh nhau chen lấn trả giá hết thảy. Liền lấy đơn giản một cái ví dụ như Minh Dương Tiên Đế mà nói, đường đường là một siêu cấp cường giả tiên đế cảnh, thế mà chỉ cần có thể tiếp xúc gần gũi với Mộ Tĩnh San, liền ngay cả một xu cũng không muốn, chạy đến làm việc miễn phí cho Phượng Hoàng Hoàng Triều. Đơn giản là khiến người ta không thể nào tin được. Mị lực cá nhân của Bạch Hổ Thánh Chủ đã lớn tới một mức độ mà không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Ở trong mắt của bất luận người nào thì Bạch Hổ Thánh Chủ đều là người có dáng dấp tuyệt mỹ, nhan sắc khuynh thành, mà lại hư vô mở mịt, là cái loại tồn tại mà muốn cũng không thể chạm tới, để cho vô số người phụng nàng như một loại tín ngưỡng. Thế nhưng tất cả đều quên, Mộ Tĩnh San trên thực tế chỉ cũng là một phàm nhân mà thôi, thời điểm mà nàng ủy khuất thì cũng sẽ khóc như một đứa trẻ. Lâu thật lâu, tiếng nức nở của Mộ Tĩnh San cuối cùng nhỏ đi rồi hoàn toàn biến mất, nước mắt của nàng đã làm quần áo của Tô Hàn ướt nhẹp. Ủy khuất trong lòng mấy ngàn vạn năm, tựa hồ theo những tiếng khóc này hoàn toàn được phát tiết ra. Nhưng nàng không có rời khỏi lồng ngực của Tô Hàn, nàng ôm hắn thật chặt, tựa hồ chỉ sợ buông tay ra thì Tô Hàn sẽ tan biến đi vậy. Tô Hàn cũng đồng dạng ôm nàng, tham lam hít hởi mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể đối phương. Coi như thê tử quán có nhiều, thế nhưng có những điều cuối cùng là phải thừa nhận, ngoại trừ Liễu Thanh Giao ra thì không có một nữ nhân nào tình cảm có thể vượt qua Mộ Tĩnh San. Ở kiếp này Tô Hàn lại là gặp nàng trễ nhất, thế nhưng ở kiếp trước nàng là người đầu tiên, là nữ nhân đầu tiên xuất hiện trong sinh mạng của Tô Hàn. Ngươi làm sao lại biến đổi rồi? Mộ Tĩnh San thấp giọng nói. Ngươi trước kia chẳng qua chỉ là chuyên chú võ đạo, không có đem bất kỳ nữ nhân nào để ở trong lòng. Bởi vì chân quý cho nên cải biến, Tô Hàn khẽ nói. Đã trải qua một lần trọng sinh, ta hiểu thêm được rất nhiều điều. Ta không muốn bỏ lỡ, giống như đã bỏ lỡ ngươi, để bỏ lỡ bất luận người nào cả. Người nếu như chân quý ta, liền sẽ không ở cùng một chỗ với nữ nhân khác. Mộ Tĩnh San ngược lại mở miệng, đồng thời dẫm vào chân của Tô Hàn. Khóe miệng Tô Hàn thoáng co quắp một cái, nhưng lại không dám rút chân ra. Lời nói của Mộ Tĩnh Sơn, hắn không biết làm sao mà đáp đây, bởi vì sự thật vốn chính là như vậy. Người chân quý một người thì như thế nào lại lạm tình như thế? Cái này có thể gọi là chân quý sao? Đây hoàn toàn là nói bậy. Bất quá cho là mình phong lưu thì nên tìm một lý do thích hợp mà thôi. Bất quá, Mộ Tĩnh Sơn cuối cùng cũng là một nữ nhân hiểu chuyện, nàng không tiếp tục dây dưa ở trên vấn đề này. Chờ đợi mấy ngàn vạn năm, rốt cuộc đã chờ được hắn, còn mong cầu gì hơn nữa. Cho dù hắn có nhiều nữ nhân như vậy cũng đều có thể bỏ qua. Còn có nữa không? Mộ Tĩnh San hỏi. Cái gì? Tô Hàn sửng sốt một chút. Mộ Tĩnh Sơn lại dùng chân đè lên chân của Tô Hàn và nói bên tai. Ta hỏi ngươi là còn có nữ nhân khác nữa không? Tô Hàn do dự một chút, cắn răng nói. còn có một người. Quả nhiên, trên bàn chân đau đớn càng thêm kịch liệt, Tô Hàn cảm thấy nữ nhân này thực sự có thể giẫm nát chân mình, nhưng hắn không dám rút chân ra. Giẫm nát thì giẫm nát đi, ngược lại chẳng qua chỉ là tẻ xác, cùng lắm thì tốn hao chút tài nguyên, lần nữa ngưng tụ cái chân là được, không đứt chân giữa là ok. Bất quá Mộ Tĩnh San rất nhanh liền nhấc chân ra. Nàng mặc một chiếc váy và đôi giày trắng phau, thoạt nhìn rất tinh xảo. Cho đến khi nàng từ ngực của Tô Hàn rời ra, thì Tô Hàn mới có lòng dạ thanh thản để tiến hành dò xét. Càng nhìn càng đẹp, càng ngắm càng xinh, đến cuối cùng Tô Hàn thực sự nhịn không được, lao tới, hôn vào. Con ngươi của Mộ Tĩnh San trừng lớn, thân thể mềm mại trực tiếp cứng ngắc. Trời cao có khả năng làm chứng. Ba ngày trước đó ở Bạch Hổ Thánh Triều, hai người chỉ tâm sự chứ không có sờ mó gì nhau. Nhiều lắm cũng chỉ là Mộ Tĩnh San kéo tay Tô Hàn thôi, cái đó đã coi như cử động thân mật nhất rồi. Dưới tâm tình kích động mừng rỡ như điên, lúc đó hai người tựa hồ quên đi hết thảy. Mà bây giờ thì vô luận là kiếp trước hay kiếp này cũng là lần đầu tiên Tô Hàn hôn môi của Mộ Tĩnh San. Nàng thực sự sợ đến ngây người. Lần này sống lại, Tô Hàn đã trở nên trực tiếp đến vậy sao? Bất quá đây không phải là điều mà mình một mực chờ đợi ư? Hai con ngươi nhẹ nhàng khép lại, Mộ Tĩnh San tùy ý để cho Tô Hàn đem mình ôm vào lồng ngực, sau đó chậm rãi được đưa đến bên giường. Sau một canh giờ, tại sao lại sau một canh giờ? Vì cái gì không phải là hai ba canh giờ? Xin nhờ, một canh giờ đã là trâu chó lắm rồi, có được hay không? Lần này rất nhiều đế chủ đều tới, ngươi phải cẩn thận. Mộ Tĩnh San vừa nói vừa vẽ vòng tròn trên ngực của Tô Hàn. Đây tựa hồ là bệnh chung của nữ nhân thì phải. Mỗi lần hành sự xong được vài vạn gạch liền thích vẽ vòng tròn ư? Có ý tứ gì sao? Bao gồm cả 17 tên kia, Tô Hàn hỏi. Mộ Tĩnh San khẽ gật đầu. Thánh chủ thì chỉ có một mình ta, nhưng đế chủ thì hơn 30 vị. Lần này so với tán tu tranh đoạt chiến lần trước thì nhiều hơn rất nhiều. Những thế lực khác thì sao? Tô Hàn lại hỏi. Thánh chủ thì chỉ có một mình ta thôi, còn như thánh chủ khác thì cho dù có ẩn núp tới, ta cũng có thể dễ dàng đem bọn hắn tìm ra, Mộ Tĩnh San nói. Bất quá Thanh Phong Dòng binh đoàn vang danh thiên hạ kia vậy mà cũng tới, đây là điều mà ta không nghĩ tới. Liên minh tán tu lần này thật đúng là mặt mũi quá lớn đi. Thanh Phong Dòng binh đoàn ư? Tô Hàn suy nghĩ một chút lại nói. Liền nói mấy cái thế lực tối cường ở trung đẳng tinh vực, mặc dù là không phải là thế lực theo kiểu là đại triều nhưng lại có thể so sánh với đế triều đỉnh cấp, được gọi là thần cấp Dòng binh đoàn, Thanh Phong Dòng binh đoàn đó ư? Phải. Mộ Tĩnh San gật đầu, lần nữa lại nhắc nhở. Người tốt nhất phải cẩn thận một chút, đám Dòng binh đoàn này bình thường sẽ không tham gia vào những sự việc trọng đại như vậy. Bọn hắn đến đây khẳng định là có mục đích riêng. Căn cứ vào thế cục gần nhất của trung đẳng tinh vực thì ta cảm thấy bọn hắn rất có thể là nhắm vào ngươi mà đến. Mặt mũi của ta cũng thật lớn, Tô Hàn lộ ra nụ cười. Ta đang dặn dò ngươi đó, đừng có mà không để trong lòng. Mộ Tĩnh San trừng mắt liếc hắn một cái. Đoàn Thanh Phong, đoàn trưởng của Thanh Phong Dòng binh đoàn, rất nhiều người đều cho rằng hắn là cường giả tiên đế cảnh đỉnh phong, nhưng tu vi chân chính của hắn đã đạt tới nửa bước thần cảnh, ta rõ ràng có thể cảm thụ được. Vậy Thanh Phong Dòng binh đoàn, sức mạnh thế nào? Tô Hàn hỏi. Bọn hắn mặc dù thu liễm khí tức, nhưng ta như cũ vẫn có thể cảm nhận được hắn là nửa bước thần cảnh, cả Dòng binh đoàn thực lực rất mạnh, Mộ Tĩnh San nói. Bọn gia hỏa này cũng đều là thứ có chút thủ đoạn, Tô Hàn lại nói. Thời điểm bọn hắn là đột phá tiên đế cảnh đỉnh phong, thì vô luận là nhất phân thần cảnh hay nửa bước thần cảnh, hoặc là càng cao hơn đều sẽ dẫn phát tới lôi kiếp. Thế nhưng nếu năm như vậy mà ngươi không cảm nhận được một lần lôi kiếp nào sau? Trung đẳng tinh vực lớn như vậy, ta cũng sẽ không phải thời thời khắc khắc đi chú ý tới bọn hắn. Bọn hắn ví dụ chạy tới tiên ma hải độ kiếp thì đến cụ ta cũng không biết. Mộ Tĩnh San nói một câu, sau đó tức giận. Uầy, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Cường giả nửa bước thần cảnh, chiến lực không phải là ngươi không biết, thất phẩm chân thuẫn căn bản là không ngăn cản được. Ta đang nhắc nhở ngươi, tranh thủ thời gian suy nghĩ biện pháp một chút nên tự vệ như thế nào. Không phải là còn có ngươi sao? Tô Hàn ôm Mộ Tĩnh San rồi hôn cái trán nàng một cái, ngươi sẽ bảo hộ ta. Không phải ngươi nói tạm thời không muốn bại lộ quan hệ của hai ta sao? Nếu như ta ra tay thì sẽ có người thầm ngờ vực vô căn cứ. Mộ Tinh Sơn chớp mắt nói, chợt nàng nhếch cái miệng nhỏ lên. Bất quá nếu như người thực sự gặp nguy hiểm thì ta cũng mặc kệ cái gì bại lộ hay không. Liên minh tiên không biết, ta còn không sợ. Ngược lại, ta sẽ không để cho ngươi gặp nguy hiểm. Yên tâm, ta không có nguy hiểm gì đâu. Tô Hàn vuốt ve tấm lưng thon của nàng. Nhớ là vô chuyện, có chuyện gì phát sinh đều có đừng xuất thủ. Ngươi cứ nhìn như không thấy là được. Những người khác cũng sẽ đồng dạng nhìn như không thấy. Ta sẽ không chết đâu. Ngươi không biết thủ đoạn của ta hay sao? Ngươi cần phải tin tưởng ta chứ. Dù sao thì ta cũng không thể nào thực sự đi tìm chết. Vậy ngươi nói cho ta biết một chút, ngươi đến cùng có thủ đoạn gì? Bằng không thì ta không yên lòng. Mộ Tĩnh San khẽ cắn đôi môi anh đào mà nói. Tô Hàn hướng nàng nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, Mộ Tĩnh San hơi lộ ra vẻ quyến rũ, để cho đầu óc quán sám chút nổ tung. Không nói hai lời, trong tiếng kinh hô của Mộ Tĩnh San, Tô Hàn lại trực tiếp nhào lên, hương khí chuyển ra bốn phía. Ở trong gian phòng đó dường như tràn ngập mấy vạn năm mỹ hảo, tiếng cà bạch lại vang lên khoảng một canh giờ. Khi mà Tô Hàn trở lại Phượng Hoàng Hoàng Triều, chỗ cung điện được bố trí thì đã có người đứng chờ cửa. Cửa lớn đóng lại dọa cho Tô Hàn nhảy dựng lên. Hắn quay đầu nhìn là Vân Thiên Thiên vừa đóng cửa. Nha đầu này nấp ở sau cửa, tại sao mình lại không biết vậy? Nha! Ngay cả đi trên đường cũng có chút vô lực, âm thanh âm dương quái khí từ trong miệng của Nam Cung Ngọc chuyển ra. Tư thế này cũng không phải là sau khi hành sự với nữ nhân rồi mới có sao? Làm sao lại xuất hiện trên thân thể ngươi vậy, phu quân? Hai chữ phu quân, Nam Cung Ngọc cắn rất nặng. Tô Hàn ngáo ra. Nhìn một chút, tất cả mọi người đến nhìn. Hiện tại, ngay cả đai lưng của phu quân còn đều không có buộc. Có muốn chúng ta tới buộc giúp ngươi không? Tiêu Vũ Nhiên cũng mở miệng. Tô Hàn vội vàng nhìn xuống thắt lưng của mình. Buộc hay không, không phải là rất tốt hay sao? Chà, sắc mặt của phu quân hồng nhận phơn phớt, trên người còn mang theo hương khí của nữ nhân. Chắc là không phải nằm nát cả cái giường của người ta đấy chứ. Đây là âm thanh của Tiêu Vũ Tuệ. Bạch Hổ Thánh Chủ A là tình nhân trong mộng của rất nhiều người. Lớn lên dáng vẻ lại tốt, vóc người lại đẹp, bộ ngực. À, cư cao lâm vị, địa vị rất cao. Tu Vi sợ rằng thiên hạ không ai có thể sánh được. Chinh phục được dạng nữ nhân như thế này, cảm giác sẽ thế nào đây? Phu quân, nói với chúng ta một chút. Thời gian ngắn như vậy, người hết thảy là nhảy được mấy lần? Tô Hàn ngáo ra. Hắn xem như triệt để hiểu rõ, đám nữ nhân này chuyên môn ở chỗ này chờ đợi để gây phiền toái cho mình đấy mà. Là còn thời gian ngắn như vậy mà còn hỏi nhảy hết mấy lần nữa, biết rõ là thời gian ngắn như vậy thì có thể được mấy lần chứ. Vũ Tuệ, người làm sao mà cũng là cái dạng này chứ? Tô Hàn hết sức là bất đắc dĩ mở miệng. Ta là cái dạng nào? Tiêu Vũ Tuệ nhẹ nhàng nũng nịu nói. Ngay ở trước mặt chúng ta đem người đoạt đi, chẳng lẽ lại không để cho chúng ta oán trách mấy câu sau? Vậy thì các người cũng nên oán trách nàng, không nên tìm ta chút giận mới đúng chứ, Tô Hàn nói. Không có cách nào, chúng ta đánh không lại nàng, không tìm ngươi thì tìm ai? Tiêu Vũ Tuệ thản nhiên nhún vai. Tô Hàn lần nữa im lặng. Có nhiều thư tể như vậy, mỗi người đều cực đẹp, ở trong mắt bất luận người nào đều là một chuyện vô cùng tốt đẹp, không phải sao? Nhưng mà thời khắc này Tô Hàn cũng không cảm thấy mỹ hảo đi đâu. Mùi thơm cơ thể nhàn nhạt bỗng nhiên bay vào trong mũi. Tô Hàn liền thấy Nhậm Thanh Hoan đi qua bên cạnh mà nói. Thanh Hoan, người công bình nhất, ngươi nói với các nàng một chút, ta mà là loại người này sao? Chúng nữ hơi sững sờ. Ngươi khi dễ người thành thật có phải không? Biết rõ Nhậm Thanh Hoan là người thanh lãnh lãnh đạm, bình thường sẽ không đi châm chọc khiêu khích, hiện tại tìm nàng đứng ra hòa giải sao? Đáng tiếc, lần này Tô Hàn nhất định là gặp bi kịch. Thấy thân ảnh tuyệt mỹ như mộng ảo kia, bước chân dừng lại một chút, ngay sau đó nàng xoay người, khóe miệng lộ ra một nụ cười câu hồn, mỹ lệ mà lóa mắt. Còn mắt thì càng lúc càng híp lại. Ngươi vừa rồi mới nói cái gì? Âm thanh của Nhậm Thanh Hoan nhu hòa đáng sợ, cùng với vẻ thanh lãnh trước đó là hoàn toàn không giống. Rõ ràng là ôn nhu để cho trong lòng người ta ngứa ngáy, thế nhưng Tô Hàn lại cảm thấy một hồi băng hàn lạnh thấu xương. Không, không có gì. Nữ nhân có thân phận cực cao như Bạch Hổ Thánh Nữ, mùi vị thế nào? Nhậm Thanh Hoan cũng không buông tha. Khóe miệng của Tô Hàn co quắp lại, là thánh chủ không phải thánh nữ. Không quan trọng, ngược lại Bạch Hổ Thánh Nữ cũng rất đẹp, sớm muộn gì cũng rơi vào trong tay ngươi, không phải sao? Tô Hàn hóa đá, hắn xin thề với trời, Bạch Hổ Thánh Nữ hắn thực sự không có chút cảm giác gì. Bạch Hổ Thánh Nữ là được Mộ Tĩnh San coi như là con của mình mà đối đãi vậy, nếu như vậy thì có khác gì là con của Tô Hàn đâu. Nữ nhân đáng chết này trong đầu đang suy nghĩ cái gì đây? Người vẫn còn chưa trả lời ta đó. Nhậm Thanh Hoan gương mặt càng tới càng gần. Nếu là ngày xưa thì Tô Hàn đã sớm đem nàng đè xuống dưới đất rồi, nhưng bây giờ hắn lại dùng mình. Lúc trước ngươi không phải cũng cao cao tại thượng sao? Tô Hàn nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Nhậm Thanh Hoan có chút dừng lại, chợt khuôn mặt đỏ bừng, nàng trực tiếp vươn tay ra, hung hăng véo vào bên hông Tô Hàn một cái. Tê. Tô Hàn hít một hơi khí lạnh, khóe miệng trắng bệch ra, thật sự là rất đau nha. U Quân, vậy ngươi nói một chút sau, mùi vị của Nhậm các chủ là thế nào? Tiêu Vũ Nhiên trêu chọc. Khuôn mặt của Nhậm Thanh Hoan càng đỏ giống như một trái táo chín, dường như tùy thời có thể chảy ra nước vậy. Nàng hung hăng liếc mắt nhìn Tiêu Vũ Nhiên, thân ảnh chớp động rồi biến mất không thấy. Khục. Tô Hàn mượn cơ hội này ho khan một tiếng mà nói, cái đó mọi người cũng không có việc gì à, trước nghỉ ngơi một chút đi, ta cũng hơi mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi. Ngươi đương nhiên là mệt mỏi rồi, loại thượng sự tình này có thể làm cho người ta mệt chết đó, phu quân nói có đúng hay không? Phu quân, ngươi đừng chạy à. Tô Hàn, ngươi đứng lại đó cho ta. Mọi người cùng nhau nhào lên, nắm chân cầm tay lôi ra, hung hăng đánh choán một trận. Ba ngày sau đó, tán tù tranh đoạt chiến cũng chính thức diễn ra. Có vô số thế lực từ trong cung điện của mình đi ra, hướng về phía Minh Nguyệt Cốc mà tụ tập. Bốn phía tù sĩ thực sự là lít nha lít nhít đếm không hết, như từng đàn châu chấu lao tới Minh Nguyệt Cốc. Ở dưới tình huống bình thường thì đều là những thế lực lớn đi đầu. Bình thường như này sẽ cấm bay. Nhưng mà không có cách nào. Con người thực sự là rất đông. Chỗ ngồi thì đều là chuẩn bị cho những đại thế lực kia. Bọn họ xem như là cách rất xa, nhìn không rõ cho nên chỉ có thể bay lên trời để quan sát. Đương nhiên, không phải là đứng trên đỉnh đầu của những thế lực lớn. Cho bọn hắn một vạn lá gan, bọn hắn cũng không dám làm như vậy. Khoảng cách giữa cung điện và Minh Nguyệt Cốc cũng không phải là rất xa, cho nên rất nhanh bọn họ đều đi tới Minh Nguyệt Cốc. Tán tù liên minh đã phái ra rất nhiều tu sĩ để tiến hành dẫn lối cho các thế lực lớn, nói cho bọn hắn biết vị trí của mình ở đâu. Vị trí này cũng có sự sắp xếp quan trọng. Ở dưới Minh Nguyệt Cốc thì hết thảy là có 17 vị trí. Vị trí tốt nhất cũng là chuẩn bị cho những thế lực mạnh nhất. Và trong này thì có thể quan sát ở khoảng cách gần tán tu tranh đoạt chiến. Mà tu sĩ ở tầng dưới chót thì không hề giống như là chật chội, ngược lại lộ ra vẻ vô cùng rộng thoáng. Cái này không ít người đều nhớ tới Bao Xương ở trong các đấu giá hội. Cách làm việc của đôi bên có sự khác nhau, nhưng kết quả thì lại giống nhau đến kỳ diệu. Mộ Tĩnh San được an vị ở khu vực phía nam, Bạch Hổ Thánh Nữ, đám người không thần pháp thánh thì cũng đều đi theo Tô Hàn mà tới, nhưng không phải là ngồi ở chỗ của Tô Hàn, mà bọn họ ngồi sau lưng của Mộ Tĩnh San. Dù sao thì các nàng cũng là người của Bạch Hổ Thánh Triều. Mộ Tĩnh San hôm nay cùng với ba ngày trước là hoàn toàn khác biệt, khuôn mặt nàng lãnh đạm nhìn không chớp mắt, dường như không có bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng tới hứng thú của nàng. Cho dù là có không ít đế chủ ở bốn phía, cũng đều bị nàng không để vào trong mắt, bởi vì nàng hoàn toàn có tư cách này. Đương nhiên, mặc dù như thế, vẫn có vô số ánh mắt nhìn xuống thân thể của nàng, bởi vì nàng thực sự là quá đẹp, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Bỏ qua thân phận địa vị, cùng với tu vi, những thứ hảo quang bên ngoài này, thì vẻ đẹp của Mộ Tĩnh San vẫn như cũ không ai có thể dung chuyển. Vô số thế lực lớn vào sân, rồi riêng phần mình ngồi xuống ở nơi đã được chuẩn bị. Mấy người Tô Hàn cũng tới. Tu sĩ của liên minh tán tu dắt theo bọn hắn chậm rãi đến tầng thứ hai. Tô Hoàng Chủ, vị trí của Phượng Hoàng Hoàng Triều là chỗ này. Tên tu sĩ kia thoạt nhìn có chất thấp thỏm. Tu vi của hắn ở trong liên minh tán tu cũng chỉ là tiên linh cảnh mà thôi, bất quá là dạng tiểu nhân vật. Đối mặt với đại nhân vật như Tô Hàn, hắn theo bản năng cảm nhận được một cỗ áp lực rất lớn. Đa tạ. Tô Hàn khẽ gật đầu rồi ngồi xuống, cũng không biết là trùng hợp hay cố ý, vị trí của Phượng Hoàng Hoàng Triều lại có thể là đối diện với Bỉ Ngạn Đế Triều và Quý Lăng Đế Triều. À đâu? Ở giữa Bỉ Ngạn Đế Triều và Quý Lăng Đế Triều. Tầng thứ hai toàn bộ đều là đế triều cả, mà tầng thứ nhất ngoại trừ Bạch Hổ Thánh Triều ra, chỉ có cao tầng đỉnh tiêm của liên minh tán tu cùng với một phe nhân mã khác ngồi đó, đó là Thanh Phong Dòng Binh Đoàn. Bất quá cường giả chân chính của Thanh Phong Dòng Binh Đoàn còn chưa có tới, giờ phút này ngồi đó là một chút nhân vật khác của Thanh Phong Dòng Binh Đoàn mà thôi. Địa vị của Thanh Phong Dòng Binh Đoàn đã có thể so sánh với Thánh Triều rồi sao? Hay là bởi vì liên minh tán tu đã biết Đoàn Thanh Phong chính là cường giả nửa bước thần cảnh? Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, nhưng mặc kệ nghĩ như thế nào thì ít nhất ngoài mặt Tô Hàn vẫn mang theo nụ cười. Hắn nhìn một chút Bỉ Ngạn Đế Triều, lại nhìn một chút Quý Lăng Đế Triều, bỗng nhiên nói: "Hai vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Lời này vừa nói ra để cho cơ thịt trên mặt của Bỉ Ngạn Đế Chủ và Quý Lăng Đế Chủ hung hăng co quắp một cái, kẽ nhăn lại. Bọn hắn tự nhiên là thấy Tô Hàn đến, chỉ bất quá không có lên tiếng, giả bộ không thấy mà thôi. Dù sao thì cả hai đã triệt để không có nể mặt mũi nhau. Phượng Hoàng Hoàng Triều giết của bọn hắn trọn vẹn 6.000 vạn chiến binh, lại cộng thêm hai vị đại tôn cường giả. Cho nên, dù là tu dưỡng có tốt thì cũng không có khả năng biểu hiện ra điểm nhiên như không có việc gì. Lại nói giờ phút này loại khách sáo ấy thì có lợi ích gì, giả bộ cho ai coi. Toàn bộ Minh Nguyệt Cốc lúc này, người đông hỗn tạp, nhưng mà ở thời khắc này cũng yên tĩnh trở lại, không ít ánh mắt đều rơi trên thân của ba người Tô Hàn. Bỉ Ngạn Đế Chủ và Quý Lăng Đế Chủ nguyên bản không có định để ý tới Tô Hàn, nhưng bọn hắn dù sao cũng là đế chủ, lại có nhiều người quan sát như vậy, nếu như lại không để ý đến Tô Hàn, vậy cái đó không phải là ở ngay trên mặt khí thế mình đã yếu hơn một bậc hay sao? Giờ khắc này đã không có người nào sẽ cho rằng là bọn hắn không có nhìn thấy Tô Hàn nữa, chỉ là cảm thấy bọn hắn ở trong lòng có phẫn nộ, thậm chí là một trận chiến lúc trước để cho bọn hắn không dám đối mặt với Tô Hàn, cho nên mới không mở miệng mà thôi. Bởi vậy hai người đều lộ ra nụ cười đứng lên nói, Tô Hoàng Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Có việc, thực sự là có bệnh. Đôi mắt Tô Hàn sáng lên, tựa hồ không nghĩ tới hai người này sẽ đáp lời mình. Hắn nói tiếp, không biết là hai vị đế chủ thân thể còn tốt hay không, chứ ngược lại bản hoàng gần đây không hề tốt đẹp gì cả. Chủ yếu là đều lo lắng cho hai vị, sợ là bởi vì sự tình lần trước sẽ đến tìm bản hoàng gây phiền toái. Lời này vừa nói ra, nguyên một khu vực này ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Phượng Hoàng Hoàng Chủ này vẫn phách lối như vậy sao? Ở trước mặt nhiều người như vậy mà vẫn đánh mặt bùm bốp, đây rõ ràng chính là hết chuyện để nói. Tô Vương Chủ, Bì Ngạn Đế Chủ vẫn mang theo nụ cười, dường như cũng không thèm để ý, liền nói, hôm nay chính là liên minh tán tu, cử hành tán tu tranh đoạt chiến, chúng ta tạm thời không để đề cập đến những việc khác, như thế nào? Tốt, bất quá có một chút lời ta phải sửa lại một chút cho ngươi. Tô Hàn nhìn chăm chăm vào Bì Ngạn Đế Chủ. Ta là Hoàng Chủ, không phải là Vương Chủ. Xem ra là Bì Ngạn Đế Chủ thực sự là già lão có tuổi rồi, đầu óc cũng có chút hồ đồ. Bì Ngạn Đế Chủ hàm dưỡng, cho dù có tốt thì cũng không nhịn được, mặt mũi một hồi xanh mét. Hắn nói, mỗi một cái hoàng triều tấn thăng cũng cần được đế triều sắc phong, bằng không thì danh không chính ngôn không thuận, và không được thế nhân thừa nhận. Bản hoàng có thể không sánh bằng Bì Ngạn Đế Chủ. Nghĩ đến Bì Ngạn Đế Triều, chiến lực ở thời điểm mà tấn thăng hoàng triều thì cũng là tiếp cận với đế triều rồi, và đế triều phía trên để cho ngươi tấn thăng, Tô Hàn cười híp mắt nói. Cùng với Bì Ngạn Đế Triều so sánh thì Phượng Hoàng Hoàng Triều ta có thể kém rất xa. Dù sao các ngươi có nhiều thánh triều như vậy để mà quỳ liếm, mà chúng ta thì thế lên được bạc. Khi mà chính mình muốn tấn thăng, sợ là cũng không ai nguyện ý để cho chúng ta tấn thăng. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt của Bì Ngạn Đế Chủ băng lãnh, trên người có khí tức băng hàn tỏa ra. Chà, đừng có mà nổi nóng nha, tán tu tranh đoạt chiến, đừng làm hỏng sự hưng phấn của mọi người. Tô Hàn vội vàng khoát tay cười nói, bất quá nếu như Bì Ngạn Đế Chủ muốn khai chiến, vậy thì chúng ta có khả năng ấn định một cái thời gian, chỉ giết có 3.000 vạn người của các ngươi, bản hoàng đã cảm thấy nghiện rồi. Lời này vừa ra để cho hai người Bì Ngạn Đế Chủ và Quý Lăng Đế Chủ sám chút nổ tung. Bọn hắn vừa muốn mở miệng, Tô Hàn lại nói, hai vị đừng tức giận, cao tầng của liên minh tán tu sắp đã ra trận rồi, chúng ta cũng không nên đổi khách vì chủ. Nói xong hắn ngồi xuống trước. Bì Ngạn Đế Chủ và Quý Lăng Đế Chủ hai người hít vào một hơi thật sâu, đem nửa giận ngập trời trong nội tâm đè xuống, sau đó cũng ngồi xuống. Tô Hàn không để ý đến hai người bọn họ mà nhìn về phía Mộ Tĩnh San. Đối phương không chớp mắt, giống như là không nhìn thấy Tô Hàn đến đây vậy. Kỹ thuật diễn là rất cao, không hổ là lão yêu quái sống mấy ngàn vạn năm, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Lời này nếu như bị Mộ Tĩnh San nghe được thì không biết là có đem hắn đánh chết hay là không. Rõ ràng, hắn để cho Mộ Tĩnh San người ta là không nên nhìn mình, bây giờ lại dám nói như vậy. Ánh nắng càng ngày càng cao, người quây quanh Minh Nguyệt Cốc lại càng ngày càng nhiều, vô luận là trên chỗ ngồi được quy định hay là hư không phía sau chỗ ngồi thì sớm cũng đã kín người hết chỗ. Nhưng cho dù là vậy thì vẫn có vô số bóng người từ xa chạy tới. Hôm nay những thế lực tham gia hoàn toàn chính xác là không ít, nhưng mà tương đối mà nói thì tán tu vẫn là nhiều nhất. Bọn hắn mặc dù là đối với liên minh tán tu không có lòng trung thành gì quá lớn, nhưng nơi này chung quy cũng là sự việc trọng đại thuộc về bọn hắn. Cho dù là không thể tới tham gia, nhưng ít nhất có thể tới xem một chút thì cũng tốt. Nhìn kìa, người của Thánh Hoàng Đế Triều tới, vị kia là Kim Giật Hoàng Tử của Kim Dương Đế Triều sau. Nghe nói đại chiến lần trước, Tây Phương Chiến Trường bị Bạch Hổ Thánh Triều tàn sát sạch sẽ, nhưng mà Tô Hoàng Chủ lại cố ý dặn dò không giết Kim Giật. Còn không phải là bởi vì lúc trước Kim Giật đã từng cứu tính mệnh của Tô Giao Công Chúa sau. Tô Hoàng Chủ cũng thực sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không chỉ cho hắn tiền tinh, lại tha cho hắn một lần, lần này thì thực sự là thanh toán hết nợ rồi. Lăng Thiên Nhã tới, là Minh Nhật Đế Triều Lăng Thiên Nhã. Chà, quả nhiên rất xinh đẹp. Ở trong dĩ vãng, đến đấu giá hội là có thể thấy được nàng. Đây còn là lần đầu tiên thấy nàng ở khoảng cách gần như vậy. Người của Kiếm Thần Đế Triều cũng tới, còn có cả Cửu Huyền Đế Triều nữa. Sự việc lần này thật trọng đại, chỉ nhìn những nhân vật này thôi cũng đủ để không hề hối tiếc khi bỏ công bỏ sức chạy đến đây. Người cầm quyền trong một tòa đế triều đỉnh tiêm thực sự là dẫn phát rất nhiều những tiếng kinh hô tán thán. Kim Dương Đế Triều cũng hạ lạc ở tầng thứ hai. Vị trí ngồi của bọn hắn cách vị trí của Phượng Hoàng Hoàng Triều chỉ kém hai chỗ ngồi của đế triều mà thôi. Đối với những đế chủ này, Tô Hàn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhất là Kim Dương Đế Chủ đã từng có dính líu liên quan. Khí chất của hắn văn nhã tựa như một thư sinh vậy, cùng với một nam tử thô kệch như trong tưởng tượng là hoàn toàn không giống nhau. Một thân áo bào màu vàng óng, trên đó có điều khắc chân long, theo việc hắn di chuyển nó giống như đẳng vân giá vũ, sinh động như thật. Kim Giật thì đeo theo sau lưng của Kim Dương Đế Chủ, còn có vài vị hoàng tử khác nữa. Bất quá từ trên vị trí là có thể nhìn ra, Kim Giật đã vượt qua các hoàng tử khác là rất nhiều. Đến sau, Kim Dương Đế Chủ cũng không có trực tiếp ngồi xuống. Ánh mắt quán chuyển động dường như đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh hắn liền tìm kiếm tới khu vực của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Hơi trầm ngâm một chút, Kim Dương Đế Chủ mang theo đám người Kim Giật chậm rãi đi tới trước mặt Tô Hàn. Tô Hoàng Chủ, Kim Dương Đế Chủ cười nói, ngươi và ta có lẽ tính đây là lần đầu tiên gặp mặt. Tô Hàn trừng mắt chợt cúi đầu, đem mấy viên đan dược trong tay nghịch ngợm cũng không có đáp lại. Tô Giao an vị cách đó không xa, nàng tựa hồ không có thừa kế tính cách của Tô Hàn, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Kim Dương Đế Chủ. Tô Hoàng Chủ, Kim Dương Đế Chủ mở miệng lần nữa. Tô Hàn vẫn như cũ chẳng thèm ngước mắt lên. Chợt hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ bên cạnh mà nói, phu nhân, nghe nói lần này là sự việc trọng đại, có cả trăm vạn tu sĩ tham gia. Đúng vậy phu quân, Tiêu Vũ Tuệ ôn nhu nói. Vậy ngươi cảm thấy ai sẽ là người thắng cuối cùng đây? Tô Hàn lại nói, quán quân của Chánh Tu tranh đoạt chiến lần này, thế nhưng là có rất nhiều ban thưởng nha, nhất là ban thưởng trên mặt tu vi, vô luận tu vi bậc nào đều sẽ được tăng lên 3 tiểu phẩm cấp, thật đúng là làm cho người ta hướng tới. Phu quân không phải là tán tu, ngươi có hướng tới cũng vô dụng thôi, Tiêu Vũ Tuệ cười nói. Hai người ta một lời ngươi một câu tán gẫu, hoàn toàn là bỏ qua Kim Dương Đế Chủ ở một bên. Một màn này ngược lại để cho trong lòng của Bỉ Ngạn Đế Chủ và Quý Lăng Đế Chủ cười lạnh. Vừa rồi bọn hắn đã ăn một cái lỗ vốn rất lớn ở chỗ của Tô Hàn, không nghĩ tới là Kim Dương Đế Chủ lại vác cái mặt bự qua đây. Tô bá phụ, Kim Giận nhịn không được hướng Tô Hàn mở miệng. Tô Hàn đưa tay ra hiệu hắn đừng nói chuyện với mình, nhưng cũng không để ý tới hắn mà tiếp tục nói, phu quân, Giao Nhi tuổi tác cũng không còn nhỏ, hạng người nào mới có thể xứng đáng với nàng? Ta là phụ thân thực sự cũng rất đau đầu. Đúng nha, tướng mạo Giao Nhi nhà ta trong trung đẳng tinh vực này sợ là không ai có thể xứng được với nàng, Tiêu Vũ Tuệ cười híp mắt mà nói. Nhóm nhân tài tuấn kiệt trẻ tuổi trung đẳng tinh vực này trên thực tế cũng chỉ là một đám rác rưởi mà thôi. Ta sẽ không để Giao Nhi gả cho những người này đâu, ít nhất cũng phải chờ tới thượng đẳng tinh vực rồi lại nói. Một đám rác rưởi sau, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Phu nhân hình dung cực kỳ chuẩn xác, đích thực là một đám rác rưởi mà thôi. Kim Mật sắc mặt xanh mét, toàn thân run rẩy, đồ đần độn cũng có thể nghe ra được. Tiêu Vũ Tuệ đây là đang chỉ cây dâu mà mắng con chó chân què, đang nói chuyện cho hắn nghe. Ở trong ngày bình thường, nhìn cũng không nhìn, một nữ nhân ôn nhu hiền lành như vậy, mà đến lúc mắng người lại không lưu tình một chút nào. Đi, Kim Dương Đế Chủ cũng nhìn không ra là phẫn nộ hay thế nào, hắn chỉ nhàn nhạt mở miệng mang theo đám người Kim Giật trở lại chỗ ngồi của chúng bọn hắn. Từ đầu tới cuối, Tô Hàn đều không nói với bọn hắn cho dù chỉ là một câu một chữ. Thậm chí là con mắt còn chẳng thèm ngước lên để nhìn bọn hắn. So sánh với Bỉ Ngạn Đế Chủ và Quý Lăng Đế Chủ, Tô Hàn càng ghét cái loại người như là Kim Dương Đế Chủ này. Bị Ngạn Đế Chủ cùng với Quý Lăng Đế Chủ hai người này, mặc dù là có lửa giận thao thiên và mối hận đối với Phượng Hoàng Hoàng Triều, nhưng mà như vậy cũng là bởi vì lợi ích gây nên. Nói trắng ra là phong cách hành sự người ta cũng xem như minh bạch rõ ràng, nhìn ngươi không vừa mắt thì xuất binh tiến đánh. Thế nhưng Kim Dương Đế Chủ thì sao? Trong ngoài và không đồng nhất, dối trá đến cực điểm. Biểu tình ở trên mặt, đối với Phượng Hoàng Hoàng Triều thì cực kỳ thân hòa, nhưng sau lưng thì lại điều động tu sĩ đi khai thác trộm những cái khoáng mạch tiên tinh và ma tinh thạch của người ta. Thời điểm rất nhiều đế triều vây công, Kim Dương Đế Triều lại nhảy ra, không nói hai lời, gia nhập vào chiến đoàn đối diện. Nếu như không phải là bởi vì Kim Giật đã từng cứu Tô Giao, vậy thì giờ phút này làm gì có cơ hội mà đứng đây. Kim Dương Đế Triều bên kia, sau khi ăn quả bế môn tạ khách, lại có một bóng người đi tới trước mặt Tô Hàn. Vỏn vẹn chỉ là một người chứ không phải thế lực, nàng ta chính là Lăng Thiên Nhã. Tô Huynh. Lăng Thiên Nhã nhìn Tô Hàn, cảm xúc có chút phức tạp. Nàng cũng hết sức trực tiếp mở miệng. Ở trung đẳng tinh vực này, cái này gọi là nhóm thế lực, vì lợi ích mà không từ thủ đoạn, bao gồm cả Minh Nhật Đế Triều. Đối với Lăng Thiên Nhã thì Tô Hàn cũng không có chán ghét, cả hai dù sao cũng không có bao nhiêu thủ hận, mặc dù tính toán ra thì thực sự là có. Thì đó cũng là thù hận giữa Phượng Hoàng Hoàng Triều với Minh Nhật Đế Triều, chứ không phải cá nhân hai người. Lăng Thiên Nhã này từ đầu tới cuối, trò chuyện với Tô Hàn đều rất là vui vẻ. Cái này khiến cho Tô Hàn nhớ tới Quân Lạc Hoa ở dưới hạ đẳng tinh vực. Hai người rõ ràng có thể xem nhau là tri kỷ, thế nhưng mà chỗ đứng khác biệt nhau, cho nên đưa bọn họ không thể không lâm vào thế đối địch. Ta hiểu, Tô Hàn khẽ gật đầu. Tô Huynh, chớ có trách ta, Lăng Thiên Nhã lại nói. Sẽ không, Tô Hàn mỉm cười, chợt hắn thu liễm nụ cười mà nói. Những lời này đồng dạng cũng dùng trên người của ngươi. Ngày khác thời điểm ta diệt đi Minh Nhật Đế Triều, ngươi cũng chớ trách ta. Thân thể mềm mại của Lăng Thiên Nhã run lên, ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn, phức tạp hơn nhiều. Về đi, Tô Hàn thở ra một hơi. Ngươi là bằng hữu, nếu như thực sự có ngày đó, ta sẽ không giết ngươi. Cáo từ, Lăng Thiên Nhã khoát tay áo, chậm rãi mà rời đi. Còn khoảng nửa canh giờ thì tán tu tranh đoạt chiến sẽ khai mạc và cử hành. Sau khi nghi thức khai mạc thì tán tu tranh đoạt chiến sẽ triệt để mở ra. Càng ngày có càng nhiều người tiến nhập vào phía dưới đài cao bắt đầu bố trí. Có thể thấy được từng nữ tử có tướng mạo mỹ lệ, khí chất xuất chúng, mặc váy dài đang chuẩn bị ở phía dưới. Các nàng sẽ ở vào thời điểm khai mạc mà dâng lên một khúc vũ đạo tuyệt đẹp. Có thể thấy là liên minh tán tu đối với việc này thực sự là dụng tâm lương khổ. Đây là thế giới của tu sĩ, nó không giống với thế giới của phàm nhân, nó không có nhiều nghi thức như vậy. Bình thường mà nói thì đều là cao tầng đứng ra nói vài câu lèm bèm, sau đó trực tiếp hô bắt đầu là được. Ngay cả là đệ tử vinh dự chiến hay là cường giả trí tôn chiến cũng là như vậy. Thế nhưng liên minh tán tu lại chuẩn bị nhiều bước như vậy cũng thực sự là rất có lòng. Một bàn trái cây được bưng tới, phàm là những người mà có chỗ ngồi bên trên, vô luận là tầng nào thì cũng đều được một suất. Những trái cây này cũng chỉ là trái cây bình thường, bất quá mùi vị tốt một chút thôi. Thậm chí có rất nhiều trái cây là do liên minh tán tu cử người đi thế giới của người phàm để mua sắm. Luận về lực lượng thì phàm nhân không bì được với tu sĩ, nhưng luận về thức ăn thì tu sĩ lại kém xa phàm nhân. Bởi vì tu sĩ không cần phải ăn cơm, bởi vậy mà hiểu biết của bọn họ đối với thức ăn thực phẩm bình thường là tồn tại cực kỳ phiến diện, mà cũng rất ít người đi tận lực nghiên cứu về phương diện này. Xem kìa, người của Thanh Phong Dòng Binh Đoàn đã tới. Kia chính là Thanh Phong Dòng Binh Đoàn sau. Vị đứng đầu tiên chính là đoàn trưởng của Thanh Phong Dòng Binh Đoàn, Thanh Phong Tiên Đế. Má nó, ta còn tưởng rằng đám Dòng Binh Đoàn này đều là có khuôn mặt thô kệch xăm trổ đầy người, không nghĩ tới cơ nhiên lại gầy yếu như vậy. Dưới thân thể gầy yếu đó, nhưng sẽ có lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Đúng vậy, Thanh Phong Đại Đế có thể là cường giả tiên đế cảnh đỉnh phong, cũng là dạng tiên đế uy tín lâu năm, mặc dù thoạt nhìn bộ dáng trẻ tuổi, nhưng cũng là một lão yêu quái danh phủ kỳ thực đó. Thực lực quán nghịch thiên, chính là môn chủ đế chủ, cũng phải cung kính có thừa đối với hắn. Nói nhảm, Thanh Phong Dinh Minh Đoàn có thể xem là thần cấp trong minh đoàn duy nhất ở trung đẳng tinh vực, mặc dù không phải là thế lực dạng triều, nhưng thành viên của đoàn cũng vượt quá 300 triệu, cao thủ như mây, cường giả như rừng. Thanh Phong Tiên Đế lại càng khủng bố, thực lực tổng hợp của bọn hắn có thể so sánh với những thánh triều đế triều đỉnh cấp. Thanh Phong Tiên Đế, có một mỹ nữ bên cạnh là ai vậy? Ngoạ tảo, vóc người thật là bốc lửa nha. Chẳng lẽ là thê tử của Thanh Phong Tiên Đế sao? Thanh Phong Tiên Đế xưa này không phải là không gần nữ sắc ư? Thì cũng phải nhìn xem là nữ dân gì cơ chứ. Nữ nhân có dáng người bốc lửa như vậy, ta sợ là toàn bộ thiên hạ này cũng ít người sở hữu được, khó tránh khỏi làm cho hắn động tâm. Thanh Phong Dòng binh đoàn đi tới, dưới cái nhìn soi mói của vô số người, có mấy chục đạo thân ảnh tiến vào giữa sân. Bọn hắn đưa lưng về phía Phượng Hoàng Hoàng Triều bên này. Bị Ngạn Đế Chủ cùng với Quý Lăng Đế Chủ cũng quăng tới một cái ánh mắt. Tô Hàn thì đang cúi đầu nghĩ đến sự tình của mình cho nên không mấy để ý, mà đám người Tiêu Vũ Tuệ thì tò mò nhìn sang bên kia. Không bao lâu Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên chọc vào cánh tay Tô Hàn. Tô Hàn, người mau nhìn, đạo thân ảnh kia có phải có chút quen thuộc không? Sao? Tô Hàn theo bản năng nhìn sang, mặc dù vỏn vẹn chỉ là bóng lưng, nhưng trong chớp mắt khi nhìn tới, hắn vẫn như trước một phát nhận ra ngay. Lạc Ngưng, Tô Hàn vụt một tiếng đứng dậy, hắn đối với thê tử của mình há có thể là không nhận ra. Đi vào trung đẳng tinh vực thời gian dài như vậy, những nguyên nhân khác đều đã tìm tới, chỉ còn mỗi Lạc Ngưng thôi. Tô Hàn đang nghĩ cách tìm kiếm tung tích của nàng nhưng lại không có tra ra được tin tức, không nghĩ tới vậy mà lại có thể nhìn thấy nàng ở đây. Thực sự là Lạc Ngưng sao? Tiêu Vũ Tuệ nhíu mày lập tức nói. Tô Hàn, ngươi đừng nghe những người này nói càn. Lạc Ngưng nói không chừng là có nỗi khổ bất đắc dĩ trong lòng, cho nên mới ở trong Thanh Phong Dòng binh đoàn thì sao? Tô Hàn dĩ nhiên sẽ không đi suy nghĩ quá nhiều. Hắn, nếu khi một khi nghi người thì sẽ không dùng, nhưng đến thời điểm nên tín nhiệm, hắn sẽ vẫn luôn tín nhiệm. Cũng bởi vì như vậy mà lời nói của đám người bốn phía hắn mới không để vào trong lòng. Bất quá chung quy là có chút không thoải mái, siêu một tiếng. Tô Hàn không nói hai lời, thân ảnh lập lè chật tức, xông về phía Thanh Phong Dòng binh đoàn. Cả hai khoảng cách cũng không xa, Tô Hàn rất nhanh liền tới. Đoàn Thanh Phong xoay đầu lại, hắn đầu tiên đã cảm ứng được là Tô Hàn xông đến. Tô Hàn cũng không có cử động quá khích, sau khi đến liền ngừng lại. Tô Hoàn chủ sao? Đoàn Thanh Phong mở miệng, người đây là có chuyện gì không? Tô Hàn, âm thanh của Lạc Ngưng quen thuộc vang lên bên tai, mang theo vẻ mừng rỡ như điên, mang theo xúc động, lại mang theo tưởng niệm không có cách nào hình dung. Trong chớp mắt tiếp theo không đợi Tô Hàn mở miệng, dưới cái nhìn soi mói của vô số người, Lạc Ngưng trực tiếp nhào vào trong ngực của Tô Hàn. Giờ khắc này tất cả mọi người đều sợ đến ngây ra. Nữ tử có dáng người bốc lửa kia không phải là nữ nhân của Thanh Phong Đại Đế sao? Làm sao lại nhào vào trong ngực của Phượng Hoàng Hoàng Chủ rồi? Rất nhiều người đều hướng Đoàn Thanh Phong nhìn lại, tựa hồ là thấy trên đầu của Đoàn Thanh Phong có được một chiếc mũ màu xanh nõn chuối. Ngay trước mặt của Thanh Phong Đại Đế, dám chụp mũ xanh choán sao? Cái này dĩ nhiên là không có khả năng. Nhưng phàm là người suy nghĩ như vậy đều là phần đông. Nhìn Tô Hàn và Lạc Ngưng ôm nhau quyện vào một chỗ, trên mặt Đoàn Thanh Phong lại không có bất kỳ sự phẫn nộ nào, mà ngược lại là có chút kinh ngạc. Rất nhanh, khóe miệng quán vậy mà lộ ra nụ cười, tựa hồ là thay Lạc Ngưng cảm thấy vui vẻ. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, ít nhất tại thời điểm mà Lạc Ngưng nhào vào trong lồng ngực mình, trong chớp mắt ấy Tô Hàn liền biết Lạc Ngưng không hề thay đổi. Xa xa đám người Tiêu Vũ Tuệ cũng nhẹ nhàng thở phào ra, các nàng thật đúng là sợ hãi, đó sẽ là kết quả xấu nhất. Tô Hàn, ô, Lạc Ngưng nhẹ giọng nức nở. Nàng ở trong chúng nữ tính cách chính là người yếu đuối nhất, rõ ràng là để cho người ta thương tiếc, nhưng vẫn luôn muốn giả trang ra một bộ kiên cường, mà sau khi gặp được Tô Hàn, nàng mới biểu hiện ra tính cách chân thật nhất. Tốt rồi, nhiều người đang nhìn như vậy, đừng có khóc. Tô Hàn buông Lạc Ngưng ra, nhẹ nhàng thay nàng lau nước mắt nơi khóe mắt đi. Lạc Ngưng cũng phản ứng lại, khuôn mặt nàng đỏ hồng, quay đầu nhìn về phía Đoàn Thanh Phong nói, nghĩa phụ chính là hắn. Người nói Tô Hàn chính là Tô Hoàng Chủ sao? Đoàn Thanh Phong khẽ thở dài một tiếng. Đúng vậy, chính là hắn, chính là hắn. Lạc Ngưng kích động, khóe mắt có chút đỏ lên. Nghĩa phụ, Tô Hàn thì lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Đoàn Thanh Phong. Đoàn Thanh Phong hơi trầm ngâm mà nói, ta u ám xâm lâm đụng phải nàng, lúc đó nàng mất trí nhớ, ta đã đem nàng thu làm nghĩa nữ. Sáng sớm hôm nay, bỗng nhiên trí nhớ của nàng khôi phục lại. Không hổ là cường giả nửa bước thần cảnh, ngắn ngủi chỉ vài câu đã đem hết thảy mọi sự giải thích rõ ràng. Không chỉ Tô Hàn mà đám tù sĩ ở bốn phía trong nháy mắt cũng đều hiểu rõ mọi chuyện. Nguyên lai đây không phải là nữ nhân của Thanh Phong Đại Đế, mà là nghĩa nữ của hắn. Trách không được, Thanh Phong Đại Đế luôn không gần nữ sắc, đây là sự tình mà mọi người đều biết. Còn tưởng rằng hắn bởi vì dáng người bốc lửa của cô gái này cho nên đổi tính, hóa ra là vẫn thích trai. Nhất thời là cái nũ xanh biếc kia hoàn toàn bốc hơi khỏi đầu của Thanh Phong Đại Đế. Nếu như hắn biết được ý nghĩ của những người này thì không biết là có đem bọn họ tàn sát toàn bộ hay không. Lạc Ngưng hơn một vạn năm trước tiến vào trung đẳng tinh vực, không biết vì sao lại mất trí nhớ. Nàng vô tình xuất hiện ở u ám xâm lâm, lại trùng hợp đụng phải Đoàn Thanh Phong, sau đó được người ta thu làm nghĩa nữ. Cho đến sáng nay, dưới sự trợ giúp không ngừng của Đoàn Thanh Phong, cuối cùng trí nhớ của nàng cũng khôi phục lại. Đó chính là sự tình phát sinh trên người của Lạc Ngưng. Tô Hàn lúc này cũng triệt để bừng tỉnh đại ngộ. Đoàn người của Thanh Phong Dung Minh Đoàn rõ ràng không phải là vừa vặn trùng hợp tới đây. Lạc Ngưng đối với Tô Hàn, đối với Vượng Hoàng Hoàng Triều không có khả năng không biết. Đoàn Thanh Phong hoàn toàn có năng lực là đưa nàng đến Vượng Hoàng Hoàng Triều, thế nhưng nàng lại mất trí nhớ. Sáng sớm hôm nay mới hoàn toàn khôi phục trí nhớ, sau đó nhớ lại về Tô Hàn, nhớ đến Phượng Hoàng Tông, nhớ lại hết thảy mọi điều lúc trước. Đương nhiên, đoạn trí nhớ này đi theo Đoàn Thanh Phong vẫn như cũ là tồn tại trong đầu nàng. Đà tạ Thanh Phong Đại Đế, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, hướng Đoàn Thanh Phong nghiêm mặt nói, Lạc Ngưng là thê tử của ta, ngài cứu được nàng, lại giúp nàng khôi phục lại trí nhớ, tổ mỗ nhất định là dũng tuyển tương báo. Cho ta tiền sau. Đoàn Thanh Phong trêu đùa một câu, rồi chợt khoát tay cười nói, không cần, Ngưng Nhi mặc dù không phải nữ nhi ruột của ta, nhưng ta cũng coi nàng như là nữ nhi ruột thịt. Ta cứu nữ nhi của ta, trợ giúp nó khôi phục trí nhớ, chẳng lẽ còn cần người khác tới cảm tạ sao? Nàng có thể nhớ lại được quá khứ, ta cũng thay nàng cao hứng. Tô Hàn không nói thêm gì nữa, vòn vẹn chỉ ôm quyền về phía Đoàn Thanh Phong. Ân tình nên báo đáp thì hắn nhất định sẽ báo đáp. Thời khắc này trong sân có vô số người kinh ngạc đến ngây người. Tô Hàn và Lạc Ngưng nhận nhau, người sau lưng, à người sau thế mà là nghĩa nữ của Thanh Phong Đại Đế. Điều này nói lên cái gì? Ở bên Phượng Hoàng Hoàng Triều, lại có thêm một đồng minh phải nói là siêu cấp kinh khủng. Thanh Phong Dòng Minh Đoàn có thể so với là Đế Triều đỉnh cấp. Ở trong toàn bộ trung đẳng đỉnh tinh vực này chính là Dòng Minh Đoàn lớn nhất, mạnh nhất, chứ không có cái thứ hai. Nếu như muốn làm thật, chỉ sợ là dựa vào Thanh Phong Dòng Minh Đoàn có thể quét ngang cả 17 tòa Đế Triều kia. Đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi phũ phàng. Chà, Tô Hoàng chủ này thật đúng là thiên vận chi tử. Đúng vậy à, không chỉ có tiền, còn chiếm được ưu ái của Bạch Hổ Thánh Triều mà Thiên Đế Triều. Cũng đứng về phe bọn họ, bây giờ lại thêm một cái Thanh Phong Dòng Binh Đoàn. Quả thực là đang thời điểm ngủ gật, vừa đưa cái gối còn đưa thêm cái chăn. Thực lực của Phượng Hoàng Hoàng Triều lại sẽ tăng lên rồi. Sợ là tâm lý của nhóm đế chủ kia cũng sớm là lửa giận thao thiên rồi. Từng ánh mắt lúc này hướng về phía Bỉ Ngạn đế chủ, Quý Lăng đế chủ, đám người này mà nhìn. Bọn hắn dường như còn chưa kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Nhưng cảm nhận được những ánh mắt này nhìn tới, thân sắc của bọn hắn trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Đáng chết! Bỉ Ngạn đế chủ âm trầm siết chặt nắm đấm. Cái gọi là Lạc Ngưng này lại có thể có quan hệ với Phượng Hoàng Hoàng chủ sao? Lại còn là nghĩa nữ của Thanh Phong Đại Đế nữa, sao có thể trùng hợp như vậy? Quý Âm đế chủ âm thanh truyền vào trong tai. Chúng ta ban này, ban đầu thế cục không có sáng tỏ. Nếu như Thanh Phong Dòng Binh Đoàn lại gia nhập vào đó, vậy thì là hoàn toàn đánh vỡ cán cân thăng bằng. Chỉ hy vọng những thánh triều kia có thể tự mình ra tay. Bỉ Ngạn đế chủ hừ lạnh nói, chỉ cần là thánh triều có thể tự mình ra tay, vậy thì Thanh Phong Dòng Binh Đoàn này cũng không lật nên nổi sóng nước gì đâu. Đúng vậy, Quý Lăng đế chủ nói, đỉnh phong tiên đế cảnh đích thực là mạnh đến đáng sợ. Nhưng mà so với nửa bước thần cảnh thì vẫn còn kém rất xa. Không riêng gì Bỉ Ngạn đế chủ và Quý Lăng đế chủ, những đế chủ khác, phàm là những người lúc trước tham gia vây công Phượng Hoàng Hoàng Triều, hoặc là không có vây công nhưng dự định ra tay động thủ với Phượng Hoàng Hoàng Triều, hoặc là căm thủ Phượng Hoàng Hoàng Triều, trong giờ khắc này trong lòng liền dâng lên khói mù ảm đạm. Trên mặt bọn họ không nhìn ra cái gì, tựa hồ không hề bận tâm, nhưng trong lòng lại đang nghiến răng nghiến lợi, hận không thể dậm chân đấm ngực. Mà Tô Hàn ở bên này, hắn cùng với Thanh Phong Dung Minh Đoàn cũng không có tiếp xúc gì, cho nên cũng không có nhiều lời để mà nói. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn nói, còn mời Thanh Phong Đại Đế bỏ qua những thứ yêu thích. Đi đi. Đoàn Thanh Phong mỉm cười càng đậm xua tay nói, nếu là thê tử của ngươi, thì vốn nên ngồi vào vị trí của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Bất quá, ngươi cứ nhà đầu này, ngày sau đừng quên ta là được. Nghĩa phụ, Lạc Ngưng lúc này mắt lấp lánh lệ. Đoàn Thanh Phong đối với nàng thực sự là vô cùng tốt, không có liên hệ huyết mạch, nhưng còn hơn hẳn là cha con thân sinh. Vô số tài nguyên chất chồng lên người của Lạc Ngưng để cho tu vi của nàng trong hơn một vạn năm này mạnh mẽ đạt đến là tiên quân cảnh đỉnh phong. Đây là loại tăng tiến kinh khủng cỡ nào? Đây hoàn toàn là mạnh mẽ dùng tiền để chất chồng lên. Nếu không có sự trợ giúp của Đoàn Thanh Phong thì Lạc Ngưng không biết tới năm tháng nào mới có thể đạt tới tu vi như vậy. Đi thôi, đi thôi. Đoàn Thanh Phong đứng dậy vỗ vai Lạc Ngưng. Nhà đầu, nếu như ngươi là phu nhân của Phượng Hoàng Hoàng Chủ, như vậy sau này Thanh Phong Dông Binh Đoàn cùng với Phượng Hoàng Hoàng Triều xem như là người một nhà. Ta không có con gái ruột, thậm chí còn không có thân nhân, cho nên nếu có thể giúp ngươi thì ta nhất định sẽ giúp, hiểu chưa? Lạc Ngưng khẽ giật mình, chợt trịnh trọng gật đầu, trong mắt của Tô Hàn cũng lộ ra vẻ cảm kích. Còn người phía dưới sau khi nghe được lời này đã triệt để sợ đến ngây người ra. Thanh Phong Đại Đế lại trực tiếp như vậy sao? Đây là ý gì? Đây rõ ràng là tuyên cáo với thiên hạ Thanh Phong Dòng Minh Đoàn ta đứng về phía của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Vô số ngờ vực vô căn cứ lúc này cũng chấm dứt, căn bản không cần bọn họ phải đoán giả bắn non. Thanh Phong Đại Đế đã nói cho bọn hắn biết chính mình sẽ làm như thế nào. Rất nhiều nhóm đế chủ kia lúc này vẫn giỏng lỗ tai mà nghe. Thời điểm nghe được Thanh Phong Đại Đế nói lời này, đều cảm giác trong lòng nặng trĩu, khuôn mặt run run, rốt cuộc không bảo trì bình tĩnh được nữa. Đi thôi. Tô Hàn lần thứ ba hướng Thanh Phong Đại Đế ôm quyền, rồi mang theo Lạc Ngưng trở về vị trí của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Bọn Tiểu Vũ Tuệ cũng kích động không dằn được, các nàng đã coi đối phương như tỉ muội ruột thịt mà đối đãi, hai mắt đỏ lên, lên trấn an Lạc Ngưng. Hơn một vạn năm thời gian, nhưng giờ phút này đối với nàng mà nói tựa hồ là kết quả tốt nhất. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm ngẩng đầu lên hướng Đoàn Thanh Phong nhìn lại, người sau tựa hồ vẫn đang nhìn sang nơi này. Thấy Tô Hàn nhìn mình, cả hai đối mặt, Đoàn Thanh Phong mỉm cười khẽ gật đầu, rồi mới nhìn đi nơi khác. Tô Hàn do dự cả nửa ngày cũng thu hồi tầm mắt, ở trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn. Đoàn Thanh Phong nói tới mất trí nhớ là sự thật, cũng thực sự là có thể nói rõ được lý do xảy ra trên người của Lạc Ngưng những chuyện này. Nhưng mà những lý do ngắn gọn này thực ra có rất nhiều lỗ thủng. Lạc Ngưng mất trí nhớ, nhưng mà người của Thanh Phong Dòng Minh Đoàn đâu có mất trí nhớ, Đoàn Thanh Phong cũng có mất trí nhớ đâu. Tô Hàn ở trong Dòng Binh Công Hội đã ban bố 3.000 vạn ức tiên tinh trao giải thưởng để tìm kiếm người. Đây là giải thưởng trao cao nhất từ trước đến nay. Thanh Phong Dòng Minh Đoàn có hơn 300 triệu đoàn viên, chẳng lẽ không biết việc này sao? Điều này làm sao có thể? Nếu như biết thì chẳng lẽ bọn họ không có nói cho Đoàn Thanh Phong biết sao? Là Đoàn Thanh Phong cố ý giấu giếm hay là hắn thực sự không biết việc này? Còn có, những đám Dòng Binh Đoàn này mỗi ngày đều bận rộn, trải qua sinh hoạt trên đời đau, đầu đao lưỡi kiếm. Đối với chuyện tán tu tranh đoạt chiến này, bọn hắn là luôn không có hứng thú. Mà vì sao hôm nay Thanh Phong Dòng Binh Đoàn bỗng nhiên tới đây? Mà Thanh Phong Đại Đế còn tự mình tới, còn mang theo cả Lạc Ngưng. Càng sau đó lại hướng mọi người tuyên bố, Thanh Phong Dòng Binh Đoàn và Phượng Hoàng Hoàng Triều đứng cùng một phe. Ý nghĩ của Đoàn Thanh Phong này sợ là sẽ có rất nhiều. Ở bên Thanh Phong Dòng Binh Đoàn, Đoàn Thanh Phong cảm nhận được Tô Hàn thu hồi ánh mắt, khẽ ngoắc một cái. Lập tức có một tên nhìn phi thường trẻ tuổi, nhưng ở trên mi tâm lại có một vết sẹo lớn đi tới. Đoàn trưởng, có gì dặn dò? Đoàn Thanh Phong trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng than nhẹ một tiếng thấp giọng truyền âm. Đi thông báo cho đám người kia một chút đi. Sự tình đánh giết Tô Hoàng Chủ, Thanh Phong Dòng Binh Đoàn ta rút lui. Từ nay về sau, sẽ không bao giờ liên quan tới đám người kia nữa. Vâng, nam tử trẻ tuổi này cũng không hỏi nhiều, trực tiếp gật đầu rời đi. Trên thực tế thì lúc trước Đoàn Thanh Phong tuyên bố là đứng bên phe của Phượng Hoàng Hoàng Triều, hắn đã hiểu chính là loại kết quả này. Sau khi nam tử trẻ tuổi kia rời đi, Đoàn Thanh Phong vừa nhìn về phía Lạc Ngưng ở xa xa. Nguyệt Nhi, nàng với ngươi thật giống như vì phụ lúc trước không có bảo vệ tốt cho ngươi, nhưng ta đã trà ra hung thủ đến cùng là ai. Thế nhưng cha vẫn không có cách nào. Là vì ngươi và mẹ ngươi để báo thù, bọn hắn quá cường đại. Chỉ dựa vào vi phụ và Thanh Phong Dòng Minh Đoàn thì căn bản không phải là đối thủ. Nhưng mà Nguyệt Nhi, ngươi tin tưởng ta đi, lựa chọn này của vi phụ nhất định là đúng đắn. Lần này cho dù chết thì cũng phải để cho các ngươi ở dưới cửu tuyển có thể an tâm. Lạc Ngưng thì rúc vào trong ngực Tô Hàn. Hai con người có chút ngốc trệ, nàng cảm thấy đây như một giấc mộng vậy. Tô Hàn thì nhẹ nhàng ôm nàng, rồi mở miệng dùng lời nhỏ nhẹ để an ủi. Đám người Tiêu Vũ Tuệ ra phút này cũng không hề gan ghét. Lạc Ngưng vừa mới trở về, hẳn là nên cảm thụ chút ôn nhu từ Tô Hàn. Tình cảnh vừa dưới, lúc này tựa hồ đã hoàn toàn bố trí xong. Đài cao to lớn liền đi ra một bóng người, đây cũng là một lão giả. Toàn thân mặc áo đen, tóc trắng như tuyết, khuôn mặt thì nhăn như quả táo tàu, đã giả nua đến cực điểm. Có vô số nếp nhăn xuất hiện như nếp gấp giấy vậy. Thấy hắn xuất hiện thì Một lượng lớn người Minh Nguyệt Cốc lập tức yên tĩnh trở lại, ngoại trừ có một vài tiếng hít thở thì không còn gì khác. Đây chính là một trong bốn vị minh chủ của Liên minh Tán Tu, Tuyết Quỷ Đế Quân. Hồ Tước truyền âm cho Tô Hàn, thuộc hạ không có tiến hành điều tra bởi vì nhân vật bậc này là quá mạnh, nhưng căn cứ vào truyền ngôn trong quá khứ thì tu vi của Tuyết Quỷ Đế Quân này cũng đã vượt ra khỏi tiên đế cảnh đỉnh phong, bởi vì khoảng 3 triệu năm trước hắn đã từng ra tay đem một vị tiên đế cảnh đỉnh phong của Chu Tước Thánh Triều đánh bại. Bao lâu thời gian? Tô Hàn hỏi. Trong chớp mắt nghiền ép chỉ có một trưởng, Hồ Tước nói. Tô Hàn khẽ gật đầu không mở miệng nữa. Bốn vị minh chủ hiện giờ của Liên minh Tán Tu đã không phải là bốn vị mà thời trước Tô Hàn ở trung đẳng tinh vực có nghe. Bốn vị lúc trước kia thì có ba vị đã tiến nhập vào thượng đẳng tinh vực, một vị thì hao hết thọ nguyên, tọa hóa trong u ám xâm lâm. Đương nhiên vị tọa hóa cuối cùng này chỉ là truyền ngôn thôi. Ba vị tiến vào thượng đẳng tinh vực thì đích thực là sự thật. Lúc đó gây ra động tĩnh cực lớn, vô số người đều thấy được một màn kia. Bọn hắn trải qua lôi kiếp tẩy lễ phá không mà lên, rồi biến mất, từ đó về sau chưa từng trở lại. Tuyết Quỷ Đế Quân sau khi tiến vào đài cao, để cho bốn phía triệt để an tĩnh lại, hắn mới mở miệng nói. Tán tu tranh đoạt chiến, chư vị có thể đến dự chính là vinh hạnh của liên minh tán tu ta. Lão Phu lần nữa xin đi đầu cảm tạ. Không ai mở miệng, yên lặng chờ đoạn sau. Tán tu tranh đoạt chiến lần này vẫn giống như những lần trước, bất luận sinh tử. Đánh đến cuối cùng, đa ba hạng đầu đều có ban thưởng, mà trên ban thưởng này cũng giống như những lần trước thôi. Ở trong tán tu, nhân tài xuất hiện lớp lớp, cuối cùng đều gia nhập vào từng cái thế lực, Lão Phu cũng cảm thấy có chút nổi giận. Nói đến đây, Tuyết Quỷ Đế Quân hơi dừng lại. Không ít vị đế chủ đều ngượng ngùng cười một tiếng, lời này của Tuyết Quỷ Đế Quân nghe giống như là nói đùa, nhưng trên thực tế thì lại đúng là như vậy. Thời điểm mà lực ngưng tụ của liên minh tán tu mạnh mẽ đã từng bảo hộ vô số cho những tiểu tán tu còn yếu ớt, nhưng mà những tán tu này sau khi tu vi tăng lên lại lựa chọn một thế lực nào đó mà gia nhập, thoát ly khỏi liên minh tán tu. Trên thực tế thì nếu như những tán tu này nếu như có thể ở lại liên minh tán tu, vậy thì bây giờ liên minh tán tu tuyệt đối có khả năng so sánh với Thánh Triều, thậm chí còn cường đại hơn cả Thánh Triều nữa. Đáng tiếc là người mà không có lợi ích thì sẽ không ngốc ở một chỗ quá lâu. Liên minh tán tu gần như là tiến hành bảo hộ đối với tán tu cũng là vô dụng thôi. Bọn họ không có phát bổng lộc xuống, lại không ban cho linh tinh, người ta tự nhiên phải chọn thế lực khác mà đầu nhập vào. Việc này mọi người trong lòng đều hiểu, nhưng Tuyết Quỷ Đế Quân nói vậy, ai dám phản bác hắn chứ? Bạch Hổ Thánh Chủ có thể tự mình tới đây, Lão Phu hết sức vui mừng. Thanh âm của Tuyết Quỷ Đế Quân lại chuyển đến, để tỏ rõ lòng biết ơn, nếu như ngày sau mà Bạch Hổ Thánh Triều có cần, vậy thì Lão Phu có thể vì Bạch Hổ Thánh Triều mà ra tay một lần. Soạt, lời này vừa nói ra làm toàn trưởng xôn xao. Tuyết Quỷ Đế Quân đây là có ý gì chứ? Hắn cũng muốn trợ giúp cho Phượng Hoàng Hoàng Triều sao? Bạch Hổ Thánh Triều đã hạ quyết tâm muốn đứng cùng một chỗ với Phượng Hoàng Hoàng Triều. Tuyết Quỷ Đế Quân bang trợ Bạch Hổ Thánh Triều cũng là gián tiếp bang trợ Phượng Hoàng Hoàng Triều sau. Những người như Bỉ Ngạn Đế Chủ lúc này sắc mặt đại biến, rõ ràng chỉ là đến xem một hồi náo nhiệt, không nghĩ tới lại có hai cái tin tức xấu đập vào trên đầu bọn hắn. Đôi mắt đẹp của Mộ Tĩnh Sơn lóe lên, lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, thân thể hiên ngang mềm mại chậm rãi đứng lên mở miệng nói. Như vậy thì xin đa tạ Tuyết Quỷ Đế Quân. Hẳn là như vậy. Thánh chủ không cần khách khí, Tuyết Quỷ Đế Quân cười nói. Việc này tương đương với là ở trên mặt các đại thánh triều hung hăng quật cho một bạt tay. Tán tu tranh đoạt chiến, thánh triều luôn ít khi tới tham gia, gần như là không có. Rõ ràng là một trong ba thịnh sự của trung đẳng tinh vực. Nhưng mà tại thời điểm đế tử vinh dự chiến và cường giả trí tôn chiến diễn ra để mà so sánh, thì tán tu tranh đoạt chiến yếu thế hơn rất nhiều. Cái này là vì sao? Từ xưa đến nay thì tán tu liền bị những thế lực lớn xem thường. Bọn họ thế đơn lực bạc, căn bản vô phương tranh chấp với thế lực lớn. Mỗi thời điểm hai bên chạm mặt thì thua thiệt luôn sẽ là tán tu. Cử động lần này của Tuyết Quỷ Đế Quân nói cho nhóm thánh chủ kia biết là các ngươi cuối cùng ăn thiệt thòi ở cái chỗ là dùng mắt chó để coi thường người khác. Mộ Tĩnh San lại chậm rãi ngồi xuống, dùng nhan tuyệt mỹ dáng người xinh đẹp, cố ý ẩn giấu trong đám người. Người bốn phía đều có thể thấy được nàng, nhưng chẳng biết tại sao lại phi thường mơ hồ. Điều này không khỏi là làm những người kia suy nghĩ nhìn nhiều vài lần đều cảm thấy tiếc nuối. Nhưng đây chân chính là nữ nhân đứng ở đỉnh tiêm của trung đẳng tinh vực, vô luận là dung nhan dáng người, địa vị, thân phận hay thực lực, hoặc là bối cảnh, không có một nữ nhân nào có thể so sánh với nàng. Nhất là cái khác biệt cuối cùng, Mộ Tĩnh San nàng nếu ném dám nói đứng thứ hai thì ai dám nói là đệ nhất. Nếu như có thể lấy được nữ nhân như vậy về nhà, cho dù sống ít đi 10 năm, không, 100 năm, à không, ngàn năm, thì coi như ngày mai chết ngay cũng không có gì tiếc nuối. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy thôi, ai ngu chỉ vì một nữ nhân mà đi chết. Nếu như thực sự để cho bọn hắn cưới một nữ nhân như thế, sau đó ngày mai lập tức chết, thì chẳng có thằng đần độn nào nguyện ý cả. Bởi vì chỉ đóng gạch được có một đêm mà lãng phí đi sinh mệnh cả đời thì quá là ngớ ngẩn rồi. Đã như vậy thì cũng không để trừ vị chờ đợi lâu nữa. Tán Chu tranh đoạt chiến hiện tại, Tuyết Quỷ Đế Quân mở miệng, nhưng còn chưa kịp đợi hắn nói xong thì có một bóng người từ đằng xa lao tới. Thân ảnh này xuất hiện cực kỳ đột ngột, mà giờ phút này tất cả mọi người đã tìm đứng vị trí của mình. Ngồi thì ngồi mà bay thì bay, không có người nào mở miệng, toàn trường yên tĩnh, đều đang chờ đợi Tuyết Quỷ Đế Quân tuyên bố để cho Tán Tu tranh đoạt chiến bắt đầu. Bởi vậy hắn chạy vội đến như thế, tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của người khác. Soạt, vô số ánh mắt đều quay hướng về người này. Bộ dáng trẻ tuổi, tướng mạo tuấn giật, nhưng quần áo trên người có chút tàn phá, thoạt nhìn cực kỳ chật vật, mà tu vi của hắn lại chỉ có nhất giai tiên vương cảnh. Giờ phút này đang hướng Minh Nguyệt Cốc chạy vào, dường như là phải dùng hết toàn lực. Sao? Tuyết Quỷ Đế Quân khẽ nhíu mày. Hắn cũng không phải vì người này đột nhiên xuất hiện mà không hài lòng, chẳng qua là cảm thấy nghi hoặc. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, nam tử trẻ tuổi này tựa hồ cũng có chút khẩn trương, tốc độ có chút dừng lại, nhưng ngay sau đó hắn liền cắn răng tiếp tục hướng Minh Nguyệt Cốc mà vọt tới. Phương hướng hắn sắp đi cũng chính à cũng không phải là đám người đang phủ không, mà là khu vực chỗ ngồi. Rõ ràng hắn đến đây không phải là để quan chiến. Sưu một tiếng, có trọn vẹn hơn 100 đạo thân ảnh lúc này phóng lên tận trời, khí tức phát ra tu vi dâng trào, uy áp kinh người từ trên những thân ảnh này bao phủ xuống. Bọn hắn hóa thành một bức tường người chặn trước mặt nam tử trẻ tuổi. Sắc mặt người sau đại biến, giống như là bởi vì uy áp mà có chút tái nhợt đi. Hắn la lên, ta muốn tham gia tán tu tranh đoạt chiến, ta muốn tham gia tán tu tranh đoạt chiến. Mọi người sững sờ rồi đều nhíu mày, cái tên này có phải điên rồi hay không? Tán tu tranh đoạt chiến đã sắp bắt đầu, hiện giờ hắn mới chạy đến nói mình muốn tham gia. Tán tu tranh đoạt chiến đã dừng báo danh, ngươi muốn tham gia thì chờ đến vòng sau đi. Có một người đàn ông độ tuổi trung niên, âm thanh lạnh lùng nói. Không nên à, tuyệt đối không nên. Nam tử trẻ tuổi điên cuồng lắc đầu, ta không thể chờ đến lần sau, bằng không thì hết thảy đã trễ. Ta muốn báo thù, ta muốn thu hoạch được ngôi vị quán quân, ta muốn đề thăng tu vi, ta muốn báo thù. Sợi tóc của hắn bay tán loạn, trên mặt còn mang theo một chút bụi đất, hai con người càng là một mảnh huyết hồng. Tầm mắt của hắn chuyển động trên chỗ ngồi, không đợi nam tử trung niên mở miệng lần nữa, hắn liền la lớn. Hàn Nguyệt Linh Chủ, ta đã từng gặp qua ngươi, ta biết ngươi. Ngươi giúp đỡ một chút để ta tham gia tán tu tranh đoạt chiến đi. Ta nhất định không để ngài thất vọng. Van cầu ngài, cầu xin ngài. Hàn Nguyệt Linh Chủ cũng là ngồi trên tầng 1, trên chỗ ngồi. Đương nhiên không phải tất cả linh chủ đều ngồi tại tầng này. Có ít người ngồi tại tầng 2, tầng 3. Chỗ ngồi mà tán tu liên minh an bài đối với thực lực của mấy cái linh triều này, đại khái đã có chỗ điều tra. Từ chỗ ngồi có thể nhìn ra những thế lực này có mạnh mẽ hay không, thân phận cũng phần ra cao thấp. Bị nam tử trẻ tuổi này hô lên, Hàn Nguyệt Linh Chủ ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn trái nhìn phải, cuối cùng xác định đối phương đang hô mình. Người đang kêu ta. Hàn Nguyệt Linh Chủ vẫn có chút không xác định. Đúng vậy. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn thấy Hàn Nguyệt Linh Chủ đáp lời lại tiếp tục hô lên. Hàn Nguyệt Linh Chủ, mời ngài giúp ta van nải liên minh tán tu, thỉnh cầu bọn hắn để cho ta gia nhập tán tu tranh đoạt chiến lần này đi. Ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng, van cầu ngài. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Hàn Nguyệt Linh Chủ thoáng âm trầm xuống. Để cho mình đi cầu tình với liên minh tán tu sau, đây không phải là đem mình đẩy vào hố lửa thì là gì? Mình đích thực là một cái linh chủ thật, ở trong linh triều thì mình chính là trời, thế nhưng mà ra ngoài linh triều thì sao đây? Trong thiên hạ này có biết bao nhiêu là linh triều? Lên nối hoàn cảnh hôm nay mà nói, đừng nói là linh triều, vương triều, hoàng triều cũng là nhiều vô số kể, ngay cả đế triều cũng tới 30 tòa. Trong mắt những người này thì mình tính là cái rắm gì? Hắn dựa vào cái gì mà cảm thấy chính mình có năng lực để cho liên minh tán tu phải nhả ra? Liên minh tán tu tranh đoạt chiến chế độ rất xâm nghiêm, sau khi hết hạn báo danh thì vô luận người nào cầu tình cũng khó có khả năng nửa đường gia nhập. Nếu như chính mình cầu xin liên minh tán tu cự tuyệt, đó không phải là tự đánh mặt ở trước rất nhiều thế lực hay sao? Không được, tuyệt đối không được. Đây là một cái tên hèn mạt không có mắt, đổ đuôi mù. Ta biết ngươi xong, Hàn Nguyệt Linh Chủ âm trầm nói. Nam tử trẻ tuổi này tuy là cuống cuồng, nhưng cũng không phải là không nhìn sắc mặt để nói chuyện. Ngữ khí của hắn hơi ngừng lại. Không, không biết. Nếu như không biết, vậy ta vì sao phải cầu tình giúp ngươi? Hàn Nguyệt Linh Chủ âm thanh bằng lãnh vang lên. Hàn Nguyệt Linh Chủ, xin ngài tin tưởng ta. Chỉ cần ngài có thể cho ta cơ hội này, ta nhất định không để cho ngài thất vọng. Ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn vô cùng cấp bách. Ta xin thề, cho dù ngày sau làm trâu làm ngựa ta cũng nguyện ý. Đi. Hàn Nguyệt Linh Chủ vung tay lên, đừng có ở chỗ này quấy rối. Tán tu tranh đoạt chiến có quy củ, ngươi hẳn là phải biết. Không cần biết ngươi là người nào, chỉ cần lúc trước không có báo danh thì đều khó có khả năng nửa đường gia nhập, bản Linh Chủ cũng sẽ không giúp ngươi. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt tàn như tro, hắn chỉ nhận biết mỗi Hàn Nguyệt Linh Chủ, hơn nữa là trong lúc vô tình thấy mặt một lần. Đối phương thực sự không có biết hắn. Linh Chủ nơi đây hay là những nhân vật cấp vương chủ hoàng chủ nhiều vô số, nhưng hắn lại căn bản không biết đối phương là ai, cũng không biết đối phương là chủ nhân của thế lực nào. Muốn cầu cạnh đối phương đều không hô lên nổi danh hiệu của người ta. Mà lúc này nam tử trẻ tuổi phát hiện những người ngồi ở chỗ này nhìn mình tựa như đang nhìn một cái tai họa náo động vậy. Chỉ cần ánh mắt của mình quét tới nơi nào thì người nơi đó sẽ rời tầm mắt đi, ngay cả nguyện ý đối mặt với mình cũng không nguyện ý. Được rồi, nhanh đem hắn oanh ra ngoài đi, có người mở miệng. Hắn nhìn chỗ ngồi của mình, cùng với những người bốn phía ủng hộ, đây cũng là một vị vương chủ. Oanh ra ngoài, tranh thủ thời gian oanh ra ngoài đi, đúng vậy. Tán tu tranh đoạt chiến là việc lớn, không thể kéo dài. Tiểu tử, nếu như người nhiễu loạn một hồi trọng sự này, thì ta bắt người hỏi tội. Rất nhiều âm thanh chuyển vào, thực sự là không lọt tai, sắc mặt nam tử kia càng ngày càng tái nhợt. Hắn còn muốn báo thù. Tán tu tranh đoạt chiến này trước mắt mà nói chính là cơ hội duy nhất có thể tăng cao tu vi nhanh chóng dành cho hắn. Nếu như hắn nắm bắt lấy được quán quân của tán tu tranh đoạt chiến lần này thì hắn có thể đề thăng 3 tiểu phẩm cấp và chắn liền có khả năng đem cửu gia diệt sát đi. Hắn không thể đợi được, một khắc cũng không muốn đợi. Đối phương đã tiêu diệt toàn tộc của hắn, đây là mối hận thao thiên. Chỉ cần có thể để cho hắn báo thù, vậy thì coi như là bảo hắn lập tức chết đi, hắn cũng nguyện ý. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, nam tử trẻ tuổi này bỗng nhiên quỳ xuống. Tên tu sĩ ở trước mặt hắn lông mày nhăn lại, đều vọt qua một bên. Chư vị đại nhân, ta chẳng qua là một tán tu không quyền không thế, ta biết các người xem thưởng ta, nhưng các người cho ta một cơ hội, chỉ một lần thôi. Chỉ cần để cho ta tham dự tán tu tranh đoạt chiến, ta nhất định có thể lấy được quán quân. Sau khi báo được đại thù, ta nguyện lên núi đao, xuống biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Không có người nào ứng tiếng cả, rất nhiều ánh mắt đều đang mỉa mai, mang theo sự chế giễu mà nhìn nam tử trẻ tuổi này. Cho dù là vậy, hắn vẫn luôn không ngừng dập đầu cầu xin. Toàn tràng yên tĩnh, chỉ có một mình nam tử trẻ tuổi khẩn cầu và dập đầu. Trải qua không biết bao lâu, Tuyết Quỷ Đế Quân mới nói. Tiểu Gia Hỏa, ngươi có lẽ là thật không dễ dàng, nhưng cũng có rất nhiều người không dễ dàng. Tán tu tranh đoạt chiến có quy củ của nó, cho dù là thánh chủ tự mình mở miệng cũng khó có khả năng để ngươi nửa đường gia nhập, bằng không thì liền làm loạn cả tán tu tranh đoạt chiến, ngươi có hiểu không? Nam tử trẻ tuổi kia giống như không nghe được, vẫn dập đầu. Chân mày của Tuyết Quỷ Đế Quân nhíu lại càng chặt, phất tay một cái. Nam tử ở trước mắt những tán tu lập tức đi lên phía trước. Còn Phượng Hoàng Hoàng Triều thì Diệp Tiểu Phỉ nhíu mày lại, nàng luôn cảm thấy nam tử trẻ tuổi này hết sức quen thuộc, nhưng nàng xin thề tuyệt đối chưa từng nhìn thấy bao giờ. Từ khi mà bắt đầu hiểu chuyện thì liền không có gặp. Mắt thấy nam tử trẻ tuổi sắp bị kéo đi, Diệp Tiểu Phỉ đột nhiên cảm giác trái tim mình buồn bực đến phát hoảng. Không phải là thương hại, cũng không phải là nhân từ, nhưng hoàn toàn không thể nói rõ. Nàng cơ hồ theo bản năng mà nói, Hoàng chủ, giúp hắn một chút đi. Sao? Tô Hàn nhìn về phía Diệp Tiểu Phỉ, người biết hắn à? Không biết, Diệp Tiểu Phỉ lắc đầu, nhưng ta chẳng biết tại sao lại muốn giúp hắn. Tựa hồ như nếu không giúp hắn ta sẽ cảm thấy đau lòng. À, Tô Hàn sửng sốt một chút, liên hệ huyết mạch sau. Diệp Tiểu Phỉ là một người sát phạt quả đoán nha. Nàng tiêu diệt đi 1 ức 2000 vạn chiến binh, mặt không biến sắc, tim không đập nhanh, tuyệt đối không có khả năng vì nhân từ hay thương hại cho nên mới đồng tình nam tử trẻ tuổi này. Nếu như ngươi đã mở miệng vậy thì ta giúp hắn một chút. Tô Hàn mỉm cười, vừa vặn hắn cũng có việc. Mà giờ khắc này phía xa trên hư không đã có tán tu giữ lên nam tử trẻ tuổi dự hạn lịch kéo hắn đi. Nam tử này cũng không dễ dụa, nhưng vẻ tuyệt vọng trên mặt càng ngày càng đậm. Chờ một chút. Đúng lúc này trong sân có âm thanh truyền tới, vô số người nhìn lại, vì người mở miệng chính là Tô Hàn. Thế nào? Tô Vương Chủ lại muốn xin choán sao? Bị Ngạn Đế Chủ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Đế quân vừa rồi thế nhưng có nói ngay cả Thánh Chủ cầu tình cũng vô dụng. Chẳng lẽ là Tô Hoàng Chủ cảm thấy địa vị của mình có thể so với Thánh Chủ sao? Lời này vừa nói ra lập tức có từng tiếng cười vang truyền đến. Những người phát ra tiếng cười đều là nhóm đế chủ mất dạy kia. Làm đế chủ lại chỉ có thể chế giễu kẻ yếu. Các người không cảm thấy như vậy sẽ kéo thấp thân phận của mình sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Tiếng cười vang hơi ngừng lại và vẻ mặt cũng thu lại cứng ngắc. Lúc này có thu lại cũng không được mà không thu cũng không được. Tô Vương Chủ, chính mình lãng phí thời gian là còn không cho phép người khác cười sao? Bị Ngạn đế chủ lại mở miệng. Lời ngươi nói nhảm thật nhiều. Tô Hàn nhìn về phía Bỉ Ngạn đế chủ. Hy vọng là thời điểm Bỉ Ngạn đế triều bị tiêu diệt, ngươi còn có thể cười vui vẻ như vậy. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt của Bỉ Ngạn đế chủ lập tức âm lãnh xuống. Tô Hàn không để ý tới hắn, hướng nam tử trẻ tuổi kia nói, ngẩng đầu lên. Nam tử trẻ tuổi kia cuối cùng đình chỉ việc dập đầu. Biết ta là ai không? Tô Hàn hỏi. Tô Hoàng Chủ, nam tử trẻ tuổi nói. Hắn dĩ nhiên là nhận biết Tô Hàn. Bây giờ trung đẳng tinh vực này có lẽ người không biết Thánh Chủ là có, nhưng tuyệt đối không ai không biết. Người có chân dung khắp thiên hạ là Tô Thủ Phú. Đây chính là ngoài Hàn Nguyệt Linh Chủ ra, người thứ hai cầm quyền mà hắn biết. Nhưng nếu để so với Hàn Nguyệt Linh Chủ thì thân phận địa vị của Tô Hàn thực sự là quá cao, cao đến mức nam tử trẻ tuổi này căn bản không với tới nổi. Hắn căn bản chưa từng nghĩ tới yêu cầu Tô Hàn, bởi vì hắn cảm thấy ngay cả Hàn Nguyệt Linh Chủ đều trực tiếp cự tuyệt hắn như vậy, Tô Hoàng Chủ này càng không có khả năng giúp hắn. Đứng lên, Tô Hàn nói. Tô Hoàng Chủ, ta đứng lên. Tô Hàn cắt ngang nam tử trẻ tuổi này mà quát khẽ. Dưới gối nam nhì có dát vàng, chính là gặp phải mỉa mai và chế giễu bậc này, ngươi vẫn như cũ còn nguyện ý quỳ xuống cho bọn hắn hay sao? Đáng giá sao? Bọn hắn xứng sao? Một câu nói cuối cùng tăng thêm trọng âm để không ít người sắc mặt biến hóa. Không hổ là Tô Thủ Phú à? Nói tới nói lui cho tới bây giờ đều nói không suy nghĩ. Chẳng lẽ không biết lời này sẽ đắc tội rất nhiều người sao? Là thực sự bộc tuệch hay là không e ngại bố quan thằng nào? Dưới tiếng quát của Tô Hàn, nam tử trẻ tuổi kia cuối cùng đứng dậy. Người tên gì? Tô Hàn hỏi. Lạc Tinh Vân, nam tử trẻ tuổi nói. Diệp Tiểu Phỉ nghe được cái tên này, đôi mi thanh tú lần nữa nhíu chặt lại. Nàng thực sự không biết người này, nhưng mà vì sao lại có loại cảm giác hoảng hốt kia? Sau khi Tô Hàn mở miệng, cảm giác hoảng hốt này liền biến mất. Chẳng lẽ giữa mình và hắn thực có quan hệ gì sao? Chỉ bất quá là mình không biết ư? Ta có thể giúp ngươi, Tô Hàn nói. Lời vừa nói ra, đám người Bỉ Ngạn đế chủ lần nữa bật cười. Tô Vương Chủ, không nghĩ tới là công phu nói bậy của ngươi cũng thật không tệ, Bỉ Ngạn đế chủ nói. Hắn cho tới bây giờ đều không thừa nhận thân phận hoàng chủ của Tô Hàn, cho nên vẫn xưng hô là Tô Vương Chủ. Tuyết Quỷ đế quân đều tự mình nói, ngay cả Thánh Chủ cũng không giúp được hắn. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn Tô Vương Chủ ngươi giúp hắn như thế nào. Quý Lăng đế chủ cũng xen mõm. Lam Nhan đế chủ âm thanh sau đó vang lên. Hy vọng là Tô Vương Chủ lát nữa thời điểm bị cự tuyệt, không thể, quá khó coi. Bị Ngạn đế triều sau khi diệt vong, cái thứ hai ta diệt là Lam Nhan đế triều. Tô Hàn quét mắt nhìn Lam Nhan đế chủ. Hy vọng là Lam Nhan đế triều của ngươi lúc bị diệt, ngươi cũng không quá khó coi. Dứt lời, Tô Hàn không để ý thần sắc tức giận của Lam Nhan đế chủ, quay đầu nhìn về phía Lạc Tinh Vân mà nói. Tán tu tranh đoạt chiến có 100 vạn người tham gia. Mặc dù cao nhất chỉ có thể là tiên vương cảnh, nhưng trong đó thì thất giai tiên vương cảnh, thậm chí là nửa bước cường giả tiên quân cảnh cũng có, số lượng còn là không ít, ngươi có nắm chắc không? Ta nắm chắc, Lạc Tinh Vân trịnh trọng gật đầu. Tốt, vậy thì ngươi qua đây, Tô Hàn nói. Nghe được lời này, trung niên nam tử ngăn trở Lạc Tinh Vân khẽ nhíu mày. Tô Hoàng Chủ, cái này không phù hợp với quy củ. Không sao, ta có cái này sẽ không để ngươi khó xử. Tô Hàn mỉm cười lấy ra một khỏa lệnh bài, chính là cấp 3 khiêu chiến lệnh. Ánh mắt của Lạc Tinh Vân bùng sáng, hắn cảm kích Tô Hàn. Thế nhưng trước đó Tuyết Quỷ Đế Quân cũng đã nói là ngay cả Thánh Chủ cầu tình cũng vô dụng, huống hồ là Hoàng Chủ như Tô Hàn, bởi vậy hắn cũng không cho rằng Tô Hàn có thể giúp đỡ mình. Không ngờ là Tô Hàn lại có cấp 3 khiêu chiến lệnh. Phàm là người có được cấp 3 khiêu chiến lệnh này thì không cần báo danh, trực tiếp tham gia ở vòng thứ 3 là được. Bởi vì liên minh tán tu đều đã nắm giữ những người cầm cấp 3 khiêu chiến lệnh và bỏ trống những danh ngạch đó ra. Đương nhiên, nếu như trận thứ 3 tranh đoạt chiến bắt đầu, thì coi như là người có nắm giữ cấp 3 khiêu chiến lệnh cũng vô ích. Hử, Đám người bỉ ngạn đế chủ hừ lạnh, bọn hắn không nghĩ tới là Tô Hàn nói giúp lại là giúp như vậy. Bọn hắn còn tưởng rằng là Tô Hàn muốn cầu tình của liên minh tán tu. Nếu như nói thật như vậy, thì bọn hắn trong nháy mắt sẽ chuẩn bị vô số lời mỉa mai, chế giễu và lý do thoái thác, không để cho Tô Hàn xuống đài, thì quyết không bỏ qua. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Hy vọng là mọi người vui vẻ. Hãy comment, hãy share và hãy like cái clip này. Cảm ơn mọi người.